Chương 3695, hôi mông cút cho ta xuống tới, 8. Ha ha ha ha, Đường Vi Tình còn tưởng rằng là nghe được cái gì tốt, cười cười lời nói. Ngay sau đó liền đôi mắt khinh miệt nói, a nhưng lại nói a ta rất sợ đó nha. Vân Lam bất đắc dị nhún vai, ngay sau đó liền lui một bước, lặng yên nói đem sân nhà tặng cho ngài Liên Cửu, mình thì là ở một bên xem kịch. Hiểu bên cạnh Hồng Tú, Viên Viên, Băng Lăng ba người lại là cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ngài Cửu có thể làm gì giải quyết lúc này? Ngài Liên Cửu đôi mắt đạm mạc không gợn sóng, có thể nói liền nhìn đối diện vai hề nhảy nhót, ánh mắt đều không có bố thí. À, hôi mông phải không chỉ là một câu lệnh như vậy chào, ngay sau đó liền giơ tay lên truyền âm thạch, linh lực khởi động ngay sau đó mở ra, cùng khác biệt truyền âm thạch ở giữa khóa lại khí tức cũng là không giống nhau, mở ra khóa lại hôi mông đạo kia. A cái này, đại nhân ngài ngươi làm sao lại muốn bắt đầu cho ta truyền âm đầu kia? Hôi mông thụ sủng nhược kinh thanh âm truyền đến, hắn lặp đi lặp lại nhìn một chút truyền âm thạch, đều không có vấn đề. Bất quá nghĩ đến ngài Liên Cửu tại hạ giới, cẩn thận không có nói ngài Liên hai chữ xưng hô. Bất quá, nghe được truyền âm trong đá thế mà không có truyền đến thanh âm, hôi mông có chút thận trọng nói, đại đại nhân, ngài tới hạ giới khỏe không lúc nào tới lúc này. Toàn bộ gấm mây các tất cả mọi người là nghe hôi mông cái kia cẩn thận đến cực điểm thanh âm. Hơi nghi hoặc một chút ngài Liên Cửu là truyền âm thạch ai, chẳng lẽ là thủ hạ mình cái này lại có ý gì? Nhưng mà, một giây sau, bọn họ chấn kinh rồi, bởi vì hôi mông, ta hạn ngươi nửa canh giờ lăn đến tiên vân kính đều, đúng rồi, mang ngươi trợ thủ đắc lực đường thở. Ngài Liên Cửu thanh âm nghe tâm tình tuyệt đối tính không rất tô, thở đầu kia hôi mông kìm lòng không được thân hình lắc một cái. Ngay sau đó nhân tiện nói, đây đây là thế nào? Bất quá đại nhân, ngài tại thất trọng thiên A ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Ai biết ngài Liên Cửu hoàn toàn không cho hôi mông tiếp tục nói chuyện cơ hội, dập máy truyền âm thạch. Lúc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ toàn bộ mắt trợn tròn tĩnh tĩnh nhìn xem nữ tử vừa rồi trang bức hành vi, vừa rồi nữ tử truyền âm đối tượng là cửu trọng thiên thập điện một trong lại thần đế tâm phúc hồng nhân hôi mông thần, làm sao có thể? Đám người căn bản hoài nghi đều không có hoài nghi quyết định là ngài Liên Cửu gạt người. Bởi vì, nếu đó là hôi mông mà nói, nữ tử này lại là thân phận gì lại dám dạng này cùng hôi mông thần nói lời nói? Tại trong mắt những người này, có thể cùng hôi mông nói như vậy cũng lại đạt được hắn thái độ như thế, chỉ có thần đế rồi a, nữ tử này là thần đế sao? Cười chết người. Cho nên đám người quyết định ngài Liên Cửu là lường gạt. Ha ha ha ha, nói thật đúng là ra dáng, ngay cả ta tuyển phòng biểu ca danh tự đều biết. Ngài Cửu a ngài Cửu, ngươi thậm chí ngay cả cao cao tại hôi mông đại nhân đều dám như thế vũ nhục. Nhường ngươi người đem hôi mông đại nhân đóng vai nhát gan như vậy, thực sự là cười chết người. Ngươi thật không có cái gì là có mặt khó thực hiện a? Đường Vi Tình thanh âm the thế lại tràn ngập khinh thường truyền đến. Mà mọi người chung quanh cũng là rốt cục cảm xúc bị trống lên đun nở dê vờ ơ a, còn trang một bộ cao cao tại bộ dáng, như thế rẻm pha hôi mông thần. Thật quá đáng, không nghĩ tới thần tướng học viện lại có dạng này ác tâm đệ tử, nên để cho viện trưởng đại nhân đem nàng đá ra mới là. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cái này thực là lần đầu tiên gặp. Tương phản, đối mặt đám người khinh bỉ và chế dễ ớ, ngài Liên Cửu thì là nhàn nhạt thu hồi truyền âm thạch. Nửa canh giờ, là nàng cuối cùng sự nhẫn mại. Mà Vân Lam cu nở dê là có thể cân nhở ả cờ đến, hiện tại ngải Liên Cửu nhẫn bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó hôi mông bi thảm đến mức nào. Chương 3697, một đám lừa đảo, một. Hôi mông nhìn xem gãy rồi truyền âm thạch một mặt ngộng bức, hắn gãi gãi đầu ngay sau đó hỏi hướng một bên đường tập nói, ngươi nói, ngải Liên đại nhân để cho chúng ta xuống dưới thất trọng thiên làm gì? Đường tập đúng là hôi mông tâm phúc. Bởi vì làm người trung hậu chính trực cho nên mới đến hôi mông tín nhiệm. Lúc này nghe thế hôi mông cha hỏi liền ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Đại nhân, đại khái ngải Liên đại nhân là có chuyện gì gấp cũng khó nói a, thất trọng thiên. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra quen thuộc, chỉ bất quá vừa rồi ngải Liên đại nhân chỉ mặt gọi tên muốn tiểu nhân một chỗ. Tiểu nhân đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn gần nhất, hẳn không có làm chuyện sai lầm gì a, hơn nữa, ngải Liên đại nhân tại thất trọng thiên. Hắn và hôi mông đại nhân tại cửu trọng thiên, tính là có chuyện hẳn là cũng liên lụy không mới đúng a. Đương nhiên, đường tập căn bản quên đường ra cái này họ hàng xa tồn tại, đơn giản là mặc dù đồng dạng họ đường, kỳ thật chênh lệch 10 vạn 8 dặm cũng là đời cha hắn giác thủ, chính hắn căn bản không biết. Hiểu bây giờ, phụ thân hắn cu nở dê chết sớm cho nên, mẫu thân đã chuyển cửu trọng thiên đến. Cho nên cái khác cái gọi là thân thích, Đường Tập thật đúng là không biết. Cho nên bây giờ mới có thể một mặt mộng bức, không biết ngài Liên đại nhân cái kia dạy đặc ngữ khí nhắc tới mình là cái gì nguyên do. Nửa canh giờ Hôi Mông lẩm bẩm câu nói này sau mới bá mở to hai mắt nhìn, sau đó đứng lên nói, còn không mau phái người và ta cùng một chỗ xuống dưới, nửa canh giờ, trễ có thế chết chắc. Ngài Liên tế tự thế nhưng là nhất không thể đắc tội nữ nhân, đắc tội không nổi, đắc tội không nổi. Lại thêm vừa rồi ngải liên cửu cái kia lạnh lùng đến hàn khí đều nhanh lộ ra truyền âm thạch bộ dáng, để cho hắn có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Bản thân sớm nên đoạn thời gian trước đi tính một quẻ, mị hễ nờ loại thời điểm này có loại người ở nhà ngồi, họa từ ngày qua hào giác. Nửa canh giờ, Hôi Mông đã là không thèm đếm xỉa mạng ra hướng thất trọng thiên đuổi, may mắn cửu trọng thiên truyền tống trận nhiều, không giống vị diện khác. Hắn tùy tiện rút cái gần nhất truyền tống đi xuống mà lúc này Cẩm Vân Các, đám người khinh bỉ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, có người đã không nhịn được muốn đem ngải liên cựu đám người bắt lại đưa đến thần tướng học viện thẩm phán phán quyết. Đem các nàng bắt lại đưa đến thần tướng cửa học viện, để cho trường nguyên viện trưởng nhìn một chút bọn họ học phủ ra như thế nào dơ bẩn từ đại lửa gạt. Là, liên cựu trọng thiên các đại nhân cũng dám vũ nhục, người như vậy sớm muộn cũng là đường chết một đầu. Không sai, bắt lại. Để cho trường nguyên viện trưởng đi xem một chút. Thần tướng học viện liên minh công chính muốn làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế mặt hàng đợi tại thần tướng học viện quả thực là một con chuột cứt hỏng một nồi canh. Có người càng mắng càng khó nghe, đầu này Vân Lam đều bé không thể nghe ngưng ngưng lông mày. Mặc dù nói rất nhanh chân tướng rõ ràng, có thế là như thế này ngồi để người ta mắng, cu nở dê không phải là các nàng phong cách. A các vị làm gì chọc giận. Chờ Hôi Mông đại nhân đến không phải tất cả biết được sao, còn là nói, mọi người liền nửa giờ chân tướng cũng không nguyện ý chờ, chỉ muốn làm cái kia nói miệng không bằng chứng nói xấu người Vân Lam có chút khiêu mi nói. Hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nói cái gì chúng ta đều sẽ giống như kẻ ngu tin tưởng sao, một đám đều là nói dối lừa đảo rõ ràng như vậy nói láo đều có thể nói ra đến, thực sự là chết cười. Đầu kia Đường Vi Tình cười lạnh khinh miệt quét mắt Vân Lam một chút. Một bên trưởng quan Yến cũng là khoa trương nở nụ cười, ha ha ha ha, là, ta còn là lần đầu tiên trông thấy lá gan lớn như thế lừa đảo đâu ngươi muốn mời Hôi Mông đại nhân tốt, vậy mọi người cho các ngươi nửa canh giờ lại như thế nào? Chương 3698, thần binh hạ xuống, 2. Dù sao, nửa canh giờ các nàng cũng dày vò không ra cái gì bọt nước đến, đồng thời còn sẽ đem tất cả chờ đợi người kiên nhẫn mài mòn. Đến lúc đó, không quản các nàng lại nói cái gì đều không có người muốn nghe. Bất quá Đường Vi Tình nghe được trưởng quan Yến lời nói lại phi thường không cao hứng sau đó nói, vì sao ngươi tại sao phải cho các nàng nửa canh giờ đây không phải lãng phí chúng ta thời gian sao ai biết, nghe được nàng, đầu này trưởng quan Yến lại gần sát nàng lỗ thai câu môi nói, làm cho các nàng lại rằng có một lần a dù sao hiện tại ở chung quanh bách tính còn rất nhiều đứng đang vây xem kịch, nửa canh giờ không có kết quả. Những cái này vây xem người cu nở dê sẽ phẫn nộ đứng ở chúng ta. Bên này, huống chi, đến lúc đó người càng ngày càng nhiều, cũng tốt biết rõ các nàng có bao nhiêu hoang đường a sự tình nháo mọi người đều biết, càng lúc càng tốt, dạng này chẳng phải là mới vừa dễ dàng trả thù trở về sao đến lúc đó xem như thần tướng học viện viện trưởng cu nở dê không bảo vệ được các nàng. Nghe nói như thế, đầu này Đường Vi Tình mới hiểu rõ ra, không sai. Sự tình náo càng lúc càng tốt. Nhìn xem, đến lúc đó làm cho cả Tiên Vân Kính đều tất cả xem một chút, hai người này mất mặt trình độ cũng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Thế mà cầm thập điện đại nhân vật nói đùa còn xem thường chửi bới bọn họ, đuổi ra học viện là nhỏ, đến lúc đó có thể hay không mạng sống cũng là một chuyện khác. Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người các loại. Vị cô nương này không phải nói có thể cho Hôi Mông đại nhân đến đây sao các vị cùng một chỗ làm chứng, nửa canh giờ kỳ hạn. Đường Vi Tình thanh âm nói cùng lớn, để cho một chút lúc đầu không biết xảy ra chuyện gì đám người cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái gì Hôi Mông đại nhân ta không có nghe lầm chứ không sai, ở trong đó cô nương kia khoan lác, tùy tiện có thể đem Hôi Mông đại nhân gọi ta. Nơi đó là gọi a các ngươi là không nhìn thấy, đó là sai sự. Vừa rồi cô nương này thái độ có thế cũng không khá lắm đâu ngươi nói nếu là cái kia truyền âm thạch đầu kia thực sự là Hôi Mông đại nhân, cô nương này lại là thân phận gì thiết vậy làm sao có thể là Hôi Mông đại nhân cô nương này đơn thuần là loại người. Mọi người cùng nhau nhìn nàng một cái như thế nào mất mặt ra, phần lớn người cũng là không tin. Cô nương này có thể như thế sai sử động Hôi Mông đại nhân, nàng cho là nàng là thân phận gì tự biên tự diễn, lần này phong phú lấy vật gì chú ý sao? Lúc này trưởng quỹ đã lau mồ hôi từ bên trong để cho thủ hạ mang ra ghế đến, hắn cung kính đưa đến Đường Vi Tình còn có quan yến đầu kia, ngay sau đó lấy lòng nói, hai vị tiểu thư, sợ là chờ vất vả, trước ngồi một chút á. Trưởng quỹ cũng không có chuyện ghế cho Vân Lam đám người, dù sao Vân Lam đám người đắc tội Đường Vi Tình. Nếu là hắn định nọt lời nói sợ là sẽ phải bị Đường tiểu thư ghi hận. Huống hồ chân chính cùng cựu Trọng Thiên có quan hệ là Đường gia, cho nên đối với Vân Lam cùng Ngải Liên cựu đám người hắn trực tiếp không để mắt đến. Nơi nào có ngay từ đầu mua quần áo lúc nhiệt tình, dù sao định nọt Đường gia tuyệt đối là không sai. Mà lúc này Vân Lam nhàn nhạt liếc trưởng quỹ kia một chút sau liền rời ánh mắt. Loại này cỏ mọc đầu tường nghiêng ngả, nhưng lại gặp có nhiều lắm. Nửa canh giờ cũng là một giờ. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ bất quá, Hôi Mông chỗ nào cờ ân nở một giờ a, bởi vì suy đoán đến Ngải Liên Cửu vừa rồi cái kia quỷ dị thanh âm, không đến nửa canh giờ đã rơi xuống thất trọng thiên kính tiên vân kính đều. Mặc dù nói là lâm thời đến, nhưng là muốn lấy bây giờ không yên ổn hắn cũng là mang cùng binh mã. Một đội thần binh rơi vào tiên vân kính đều cửa thành, ánh sáng màu bạc như sáng chói ngân hà, đâm rượu trúng mắt người. Chương 3699, Thượng Thần Giá Lâm, 3. Từ Hôi Mông dẫn đội một đám thần binh, nguyên một đám thực lực cũng là một chọi một, bất kể là gặp được cái gì đột phát tình huống đều tuyệt đối có thể lấy một đánh 10. Thần binh tiêu chí cơ hồ không có người có thể quên, đến từ cựu trọng thiên đại nhân vật, khí tức cũng là không tầm thường. Hôi Mông mặt đối với những khác người thời điểm, một thân uy áp cùng khí thế mang theo cường đại xâm lược chi thế. Khát máu sát khí phảng phất từ cốt nhục làm phát ra. Đây tuyệt đối là một vị thân kinh bách chiến tướng quân nhân vật. Thiên thần binh, đây là cựu trọng thiên thần binh. Sẽ không a, thất trọng thiên kính là phát sinh đại sự gì sao? Hẳn là chúng ta tiên vân kính đều phát sinh đại sự gì mới đúng. Cựu trọng thiên đại nhân có thế xưa nay sẽ không dạng này dòng chống khua chiêng cao điệu đột nhiên xuất hiện. Nhanh mau tránh ra cho thần binh nhường đường. Cửa thành bắt đầu. Như ong vỡ tổ, đám người chủ động cho tiến vào tiên vân kính đều phải Hôi Mông tránh ra đạo nhi. Hôi Mông tướng mạo cực kỳ thô kệch, không câu nệ nói cười thời điểm phi thường dọa người, phảng phất lôi công tái thế, không giận tự uy. Cái kia ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, phổ thông tu sĩ chân đều muốn mềm đi xuống. Thật là đáng sợ, vị đại nhân này thực lực thật đáng sợ. Dù cho đám người cảm giác khoảng cách Hôi Mông có một khoảng cách, đều cảm giác đối phương nếu là muốn động thủ. Một ngón tay vô nhẹ nhẹ chết rồi. Cái kia khắc nghiệt uy nghiêm ánh mắt, thực sự là kinh lịch vô số gió tanh mưa máu mà sinh ra. Rốt cục, có người đột nhiên nhìn xem Hôi Mông nghĩ tới đây là Hôi Mông thần. Thiên ngươi nói cái gì? Hôi Mông thần lúc đầu tưởng rằng phổ thông cựu trọng thiên đại nhân vật, ai biết lại là thập điện đại nhân. Hôi Mông thần làm sao sẽ tới tiên vân kính đều? Ngươi xác định là Hôi Mông thần sao? Tuyệt đối không sai. Các ngươi không thấy được cái kia khải giáp mặt chữ sao? Nếu là ta không đoán sai lời nói đây là Hôi Mông thần huyết la chiến giáp, mặt điêu đúc cái hôi chữ đâu? Quả nhiên, đám người xem xét, Hôi Mông ngực quả nhiên một cái đặc thù kiểu chữ, không phải là như người kia nói tới. Là Hôi Mông hôi chữ sao? Thật đúng là Hôi Mông thần. Ta thiên, đám người chấn kinh đồng thời lại là cực kỳ nghi hoặc. Hôi Mông thần tại sao sẽ đột nhiên giới cựu trọng thiên đi tới nơi này? Nhi đây là tiên vân kính đô. Lúc này Hôi Mông cũng là nhìn về phía trước như vậy to phồn hoa đường phố, ngưng lông mày nói. Nghe nói đế hậu cùng ngài liên đại nhân tại thần tướng học viện học tập, mặc dù không biết hai vị đáng sợ nữ ma vương làm sao sẽ đi thai họa thần gia học phủ, nhưng là bí mật này chỉ có thần đế cùng hắn cùng hàn nhàn biết rõ. Cho nên lúc này nhìn xem tiên vân kính đều. Tâm mặc dù hiểu cũng không có nói hết sức rõ ràng. May mắn hắn đến lúc sau đã đi một chuyến thần điện, thần đế không nói hai lời đem hắn buông ra. Suy nghĩ một chút, đế hậu ở chỗ này, thần đế làm sao có thể thực yên tâm. Cũng là thuận tiện để cho mình đến xem a, là đại nhân, đây là tiên vân kính đô, ngài liên đại nhân có nói các nàng cụ thể ở nơi nào sao? Đường tập nghi ngờ nói. Kỳ thật một đường tâm hắn đều nhảy càng lúc càng nhanh, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Đặc biệt là đi tới nơi này tiên vân kính đô, không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức hắn đê ú không ca cờ hờ na ho hảo hảo tập lực chú ý, lúc này nếu như không phải Hôi Mông tra hỏi, khả năng hắn đều chìm thấm tại thế giới của mình bên trong. Đu nở dê vờ ơ y a tất nhiên mình tới, tự nhiên phải hỏi một chút ngài liên đại nhân đã biết. Không làm giả tưởng, Hôi Mông lập tức móc ra truyền âm thạch đến, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn hắn cực kỳ chấn định, chỉ có hắn tự mình biết, lúc này cỡ nào sợ hãi ngải liên cựu thanh âm. Chương 3700, phi thường không dám đắc tội, 4. Đầu này Vân Lam, ngải liên cựu đám người chính diện đối với đám người ngàn người chỉ trỏ xem thường, khinh thường ánh mắt, còn có đủ loại suy đoán cùng xì xào bàn tán lúc. Ngải liên cựu truyền âm thạch hiện lên quan mang. Lập tức, toàn trường đều tịch yên lặng xuống. Bọn họ biểu lộ phảng phất là lại nói, nhìn ngươi còn thế nào trang mở ra truyền âm thạch. Đầu kia truyền đến vừa rồi năm đó âm thanh nam nhân, hoàn toàn như trước đây nhu nhược, chỗ nào cùng trong lòng bọn họ sát khí Hôi Mông thần dính dáng, chỉ sợ là đóng vai Hôi Mông thần người này cũng là trong lòng cảm thấy sợ hai a đại đại nhân, ngài hiện tại ở đâu? Hôi Mông cẩn thận từng ly từng tí thanh âm nói. Một đến ngài liên cựu trước mặt, hắn là mánh hổ biến thành mèo rừng nhỏ không dám làm càn. Nói nhảm. Ngải liên đại nhân thực lực hắn mạnh, thân phận hắn cao, đồng thời tính tình QNZ hắn kém. Cộng lại 4 chữ, không dám đắc tội. 6 cái chữ mà nói, là phi thường không dám đắc tội. Cẩm Vân Trai. Ngải liên cửu lành lạnh 3 chữ, có thể nói là sự nhẫn mại đạt tới cực hạn. Đầu kia Hôi Mông xem như cách truyền âm thạch, tay cũng nhịn không được lắc một cái. Ngay sau đó liền nhìn xem bốn phía thành dân nói, ai biết Cẩm Vân Trai ở đâu dẫn đường. Cẩm Vân Trai nghe thế địa phương, Tiên Vân Kính đều cơ bản không có người không biết. Lập tức không ít người nhấc tay hiển ân cần nói, Hôi Mông đại nhân, ta biết ta cũng biết. Tiểu nhân cũng có thể mang các vị đại nhân đi. Ngay sau đó, cơ hồ toàn bộ đường phố thành dân đều được dẫn đường, ai không muốn đi cùng xem kịch Cẩm Vân Trai thế nhưng là cái tơ lụa tiệm trang phục, thế mà lại trở thành Hôi Mông đại nhân mục tiêu mà đám người tốt cũng nhịn không được tâm bắt quái. Hôi Mông cu nở dê mặc kệ bọn hắn, đi đường nặng hơn muốn. Mà lúc này một bên đường tập cũng là mở miệng nói, đại nhân, cái này Cẩm Vân Trai ta cũng biết ở đâu, cách nơi này rất gần, bất quá lại là cái bán tơ lụa địa phương. Bán quần áo địa phương. Hôi Mông nghĩ nghĩ, bất quá lại nhẹ nhàng thở ra, vờ ơ y thi tô tờ, tối thiểu có thể kết luận không phải hắc ám thần điện những người kia ở đó dở trò quỷ. Hiểu. Đầu này đường tập nghe xong ngược lại là càng thêm trong lòng không yên lòng, hắn làm sao có loại càng hy vọng là hắc ám thần điện đám người kia đang làm trò quỷ đâu, như vậy mà nói tối thiểu đánh tận, giết cái ngươi chết ta sống muốn tốt. Hiểu như bây giờ không cách nào suy đoán, làm người ta hoảng hốt hoảng. Mà lúc này Cẩm Vân Trai. Ha ha ha ha, tới rồi sao, không phải là lắc lư mọi người a? Đường Vi Tình cùng trưởng quan Yến hai người kẻ sướng người họa. Trêu tức khỏe miệng để cho đầu này Hồng Tú ca cờ loa y nhân khí nghĩ lao ra. Mặc dù không biết ngải cửu đến cùng nghĩ biện pháp gì, nhưng là các nàng cu nở dê không hề cảm thấy thực có thể là đem Hôi Mông thần mời đến. Hẳn là cái gì hòa hoãn kê sách hoặc là cái khác thế, nhưng là dù cho nhìn như vậy đến đối diện hai cái hề vải ngồi tại chỗ vi xem thường các nàng nữ tử cũng là cực kỳ nổi nóng. Hồng Tú cả giận nói, các ngươi không muốn phách lối. Viên Viên cũng là tức giận đỏ. Là, vấn đề này ngay từ đầu là các ngươi bước lên. Gây chuyện QNZ là các ngươi bắt đầu, dựa vào cái gì hiện tại cũng muốn chúng ta đến gánh chịu, đều do nàng muốn thử y hề phục. Nếu như không phải nàng muốn thử y hề phục, cũng sẽ không hại Vân Lam cùng ngải cựu tiến thối lưỡng nan. Băng Lăng Thủy Trung biểu lộ băng lãnh, nhìn chằm chằm đối diện người phảng phất là phải dùng ánh mắt chết con đối phương. A a a a, nói xấu Hôi Mông đại nhân có thế là các ngươi. Cái này nhưng không liên quan chúng ta sự tình. Làm sao chẳng lẽ giao không đến người muốn bị phơi bày, cấp bách Đường Vi Tình 10 điểm đắc ý lúc đầu nhìn Vân Lam cùng ngải cửu hai người tỉnh táo biểu lộ trong lòng còn có chút không ổn định. Bây giờ nhìn thấy Viên Viên biểu hiện sau 100% xác định, ngải cửu cùng Vân Lam hai người là đánh xương mặt mạo xương bản tử. Chương 3701, toàn bộ vây quanh, Nam, Viên Viên. Các ngươi Viên Viên bị nẹn sắc mặt đỏ bừng mà người chung quanh cũng là lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, xem đi biết là giả, vừa đến thời gian hoảng. Hại ta còn chờ mong tới, không nghĩ quả là mấy cái lừa gạt, thực sự là lãng phí dạng này tốt túi ra. Chờ mong điên rồi đi ngươi, có biết hay không Hôi Mông đại nhân cái gì thân phận tôn quý, là mấy cái hoàng bao nha đầu có thể sai khiến là, đến lúc đó chúng ta đem mấy cái này lừa đảo bắt lấy, để cho trường nguyên viện trưởng giải quyết. Khinh thị làm bẩn cửu trọng thiên đại nhân, thế nhưng là chết không đủ a, nghe được chết không đủ bốn chữ, ngải cửu bạc béo trong ánh mắt xẹt qua miệng ai. Người tới, không cần chờ, đem các nàng bắt lại. Đột nhiên, Đường Vi Tình đứng lên, mới vừa rồi bị Ngải Liên Cửu cái kia ánh mắt nhìn phẫn nộ, sớm đã đợi không kịp. Hừ, nàng rốt cục có thể báo thù chỉ cần đám nữ nhân này bị đuổi ra thần tướng học viện, mặc cho các nàng đường ra, có thể đem các nàng nhào nặn xoa dẹp. Chuyện thứ nhất, nhất định là muốn đem các nàng ra mặt cho rút ra, nhìn thấy dạng này dung mạo, để cho nàng cảm thấy tâm phiền khí táo. Đường Vi Tình biểu lộ là tàn nhẫn cùng âm độc, còn có tự cho là đúng thoải mái dữ tợn. Nhưng mà, tại lúc này đột nhiên, Cẩm Vân Trai bên ngoài một trận oanh tiếng huyên náo truyền đến, ngay sau đó Hôi Mông đại nhân, là trước mặt. Không ít tiếng ông ông truyền đến, để cho canh giữ ở Cẩm Vân Trai cùng Cẩm Vân Trai bên ngoài các thành dân cũng nhịn không được trừng to mắt. Vừa rồi, bọn họ nghe được cái gì Hôi Mông đại nhân đặc biệt là đứng ở Cẩm Vân Trai cửa ra vào thành dân. Bọn họ nguyên một đám chấn kinh không nhìn phía xa cái kia ngân quang sáng chói thần binh đám đội ngũ, thuần một sắc khải giáp binh tướng, đặc thù đánh dấu đến từ tôn quý không cửu trọng thiên. Ta không nhìn lầm chứ cái kia đó là cửu trọng thiên thần binh. Sẽ không a lại là thực lúc này, cái kia thần binh dẫn đầu hung thần ác sát tráng hán tướng quân, 1m8 thân cao, thân hình khôi ngô, màu xám khôi giáp lộ ra thị huyết lệ khí là bước qua vô số trong đống người chết đi ra biểu tượng. Hôi Mông. Thực sự là thập điện, Hôi Mông thần. Chính xác 100% đám người trợn tròn mắt, biết rõ Hôi Mông nhìn xem kín người hết chỗ Cẩm Vân Trai lúc mới tiếng sấm rền gì nói, các ngươi canh giữ ở cái này làm gì còn không mau tránh ra chặn lấy đường, lãng phí hắn thời gian. Nửa canh giờ hạn chế, càng sớm, có lẽ Ngải Liên đại nhân lửa giận có thể càng nhỏ một chút. Đám heo ngu xuẩn này. Ngải Liên đại nhân lửa giận há là bọn họ có thể tưởng tượng. Hôi Mông thanh âm vang lên. Những cái kia cửa ra vào vây xem thành dân lập tức sắc mặt trắng bệnh tránh ra nói, đem cổng vị trí thông đi ra. Thẳng đến Hôi Mông xài bước đạp đi qua đồng thời hướng về phía bên người một đám thần binh nói, đường tập cùng ta đi vào, những người khác vây quanh nơi này, tùy thời gian mệnh. Bởi vì không biết xảy ra chuyện gì tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Những thần binh kia bất quá lập tức đem toàn bộ Cẩm Vân Trai bên ngoài mặt bao vây, vây quanh còn có đứng ở cửa xem kịch ngây người những người kia. Đương nhiên, dẫn đường những cái kia thành dân thì là đứng ở vòng vây bên ngoài, tốt thăm dò bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn hỏi một chút bên trong xảy ra đại sự gì, nhưng khi nghe được chỉ là các vị tiểu thư đang cãi lộn thời điểm nguyên một đám liền trợn mắt hốt mồm. Hôi Mông thần thế mà lại bởi vì chuyện nhỏ như vậy từ cửu trọng thiên chạy xuống, bất quá nghe thế tiểu thư làm còn có đường ra thời điểm liền có chút hiểu. Thì ra là thế. Cái này Hôi Mông thần hẳn là đến cho đường phủ chỗ dựa a. Một chút người không biết chuyện cảm thán, cái này đường phủ thật lớn mặt mũi, chuyện nhỏ như vậy thế mà Hôi Mông thần đều tự mình xuống tới chống đỡ cái bàn. Chương 3702, hai vị đại nhân, 6. Nhưng mà, một chút hơi nhân sĩ biết chuyện lại là giải thích nói, mặc dù nói đường ra xác thực cùng Hôi Mông có chu tờ quan hệ, thế nhưng là lần này gọi Hôi Mông thần đến thế nhưng là một người khác hoàn toàn đâu không phải đâu. Cái này thất trọng thiên ai đường ra còn muốn cùng Hôi Mông thần liền đến quan hệ ngươi đây không biết ta cùng đường ra tiểu thư cãi nhau đám kia cô nương nghe nói là thần tướng học viện. Ai biết người ta hậu trường như thế nào cái này Đường Vi Tình bình thường dựa vào. Họ hàng xa quan hệ trông ngóng Hôi Mông thần cái danh này làm mưa làm gió. Hôm nay người ta dùng đầu này quan hệ đến đánh nàng mặt. Nàng quan hệ chênh lệch 108.000 dặm lần lượt góc trời thiên nói khoác, người ta a trực tiếp đem chính chủ từ cựu trọng thiên mời xuống, ngươi nói, thật có thể sao những người khác nghe xong, kinh hãi. Còn có cái này gốc dạ cái kia cô nương này có thể không bình thường đây, cũng không biết là vị nào phủ thiên kim đám người chờ đợi, muốn nhìn kính mây trai xảy ra chuyện gì đáng tiếc bây giờ đã bị vây quanh, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Ngay cả như vậy, những người này cũng không chịu rời đi. Hôi Mông bước vào Cẩm Vân Trai lập tức ánh mắt khóa chặt đến Vân Lam cùng Ngải Liên cựu thân. Hai người cũng là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cùng những người khác nhìn thấy hắn đến kinh hãi khác biệt, hai người hoàn toàn không có làm đặc biệt một sự kiện. Nhưng lại Hôi Mông nhịn không được lau mồ hôi, ngay sau đó liền đầu tiên là đi tới Vân Lam trước mặt quỳ xuống cung kính nói, thuộc hạ tới chậm. Đương nhiên, hắn không có khả năng bảo hộ Vân Lam thân phận, cho nên chỉ là hành đại lễ biểu thị tâm tình mình. Càng suy nghĩ nhiều hơn nói là nghĩ đập vướt mông ngựa, bây giờ lại tìm không thấy cơ hội. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn biểu lộ đạm mạc Ngải Liên Cửu, doa người run một cái nói, đại nhân có thế gọi Hôi Mông xuống tới chuyện gì? Hôi Mông nghe theo mệnh lệnh, muôn lần chết không chối từ. Làm mọi người thấy Hôi Mông chân thân lúc sau đã sợ choáng váng, bên ngoài những thần binh kia không có khả năng làm bộ. Còn có Hôi Mông khí chàng cùng thực lực càng thêm là người bình thường không cách nào bắt chước. Lại thêm, sẽ có người ngốc như vậy bức hoa như thế đại trận trận chiến cao điệu giả mạo cửu trọng thiên thần sao, không phải quang minh chính đại muốn chết sao? Cho nên, chân tướng là trước mắt đại nhân, là Hôi Mông. Tất cả mọi người từ Hôi Mông vào tới bắt đầu đã sợ choáng váng, lại nhìn thấy hắn quỳ gối Vân Lam trước mặt lại đối ngải liên cửu cung kính như thế cấp dưới ngự khí lúc, càng thêm không thể tin. Làm sao có thể xem như đầu kia Đường Vi Tình cùng trưởng quan yến cũng là chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể không, căn bản không có khả năng. Là giả, tuyệt đối là giả. Hắn tuyệt đối không phải Hôi Mông đại nhân, là giả, là giả. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Đường Vi Tình căn bản không có cách nào tiếp nhận, thế nhưng là khuôn mặt hung ác lại giữ tận nói. Bị nàng thanh âm chói tai sách thần, đầu này Hôi Mông rốt cục chậm rãi đứng lên nhìn về phía đầu kia Đường Vi Tình. Nữ nhân này là ai? Còn bên cạnh Đường Tập cũng là quay đầu nhìn về phía Đường Vi Tình, sau đó một mặt tức giận nói, lớn mật, các ngươi sâu kiến, cũng dám dạng này đối với Hôi Mông thần nói lời nói. Nghe được Đường Tập lời nói, Đường Vi Tình cũng nhìn thấy Đường Tập quay tới mặt, sau đó liền kinh ngạc nói, biểu biểu ca nàng lời nói không ít người nghe thấy, nhưng mà, đám người QNZ mới nhớ vì sao Đường gia có thể có hiện tại tình cảnh, còn không phải nhìn xem cái này tám gậy che đánh không đến bà con xa biểu ca nguyên nhân. Bởi vì hắn tại Hôi Mông đại nhân thủ hạ là tâm phúc nguyên nhân, cho nên Đường gia mới không ai dám đắc tội. Cho nên nếu là tướng quân này bên người thủ hạ thực sự là Đường Vi Tình biểu ca mà nói, chẳng phải là càng thêm nói rõ, tướng quân này là Hôi Mông sao? Chương 3703, sống sờ sờ trò cười, 7. Càng quỷ dị hơn là điều này nói rõ cái gì, cho tới nay cũng là cái này Đường gia mình ở trên mặt rất vàng, kỳ thật người ta căn bản là không biết các nàng. Lúc này Đường Vi Tình cũng là có chút hỏng mất. Cho nên bên cạnh cái kia khôi ngô ăn mặc khải giáp trung niên nam nhân, thực sự là Hôi Mông lập tức, Đường Vi Tình có chút rung chân, mà một bên trưởng quan yến cũng sớm đã dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Đến cùng cái kia ngải cửu là thân phận gì, còn có càng đáng sợ là cái kia Vân Lam, tất cả mọi người nhìn thấy ngay từ đầu Hôi Mông là hướng nàng quỳ xuống. Cho nên nói, cái kia Vân Lam thân phận so có thể tùy ý sai xử Hôi Mông ngải cửu cao hơn. Đây rốt cuộc là một đám người nào cái kia đến cùng, các nàng đắc tội tới cùng là một đám người nào, khó trách Đường Vi Tình sẽ bị khai trừ, cho nên nói Thường Phong đạo sư căn bản cũng không phải là bao che, kỳ thật có lẽ hắn và lúc này bọn họ mở dạng, trong lòng sợ hãi. Bởi vì nữ tử trước mặt, thân phận dọa người, căn bản không là người bình thường có thể được tội bắt đầu. Nhìn xem quỳ xuống Hôi Mông đại nhân liền biết, một bên Hồng Tú còn có Viên Viên bọn người đã trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, các nàng đột nhiên co trong nháy mắt, bản thân giao cho bằng hữu, không đã thô đến đều ôm không được, mà Cẩm Vân trai trưởng quỹ cũng là sắc mặt trắng bệch, cho nên nói, là hắn vuốt mông ngựa nịnh nọt sai người là sao? Nếu như hắn ngay từ đầu nịnh nọt là Vân Lam cùng ngải liên cựu mà nói, mình bây giờ có phải hay không liền hoàn toàn khác nhau? Là chân chân chính chính cùng so Hôi Mông đại nhân còn muốn quyền cao chức trọng đại nhân dính líu quan hệ, A trưởng quỹ hối hận ruột đều muốn xanh, chỉ bất quá bây giờ không đơn thuần là hối hận, còn sợ hãi người một nhà gặp nạn. Mà đầu kia Đường Vi Tình nhưng như cũng là tương đối thông minh, nàng sắc mặt trắng bệch về sau biết mình đã thất bại, chỉ có thể bắt lấy một cọng cỏ nhìn xem đầu kia Đường Tập nói, biểu ca, ta là Tình Nhi A, ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao? Chúng ta khi còn bé còn đã chơi chung đâu, lúc này biết rõ đào chắp đối, có lẽ là bởi vì biết mình đại nạn đã đến. Ngải liên cửu khuôn mặt hiện hiện vẻ lạnh như băng, mà lúc này Hôi Mông đúng lúc là thấy được ngải liên cửu cái kia băng lánh lạnh lạnh cười nhìn tâm can run rẩy. Ngải liên đại nhân một dạng này cười, đã nói lên việc lớn không tốt. Đường Tập cũng là cảm nhận được cái kia lạnh lạnh ánh mắt, may mắn hắn làm người chính trực nhưng cũng là cơ trí. Đến thời điểm liền đa biết dô y cái này đối lập cục diện, vừa rồi Đường Vi Tình cùng trưởng quan yến hai người mặt nết lên ngồi trên ghế. Ngược lại là đế hậu cùng ngải liên đại nhân đứng đấy bị chỉ điểm lấy, mặc dù ở tại bọn họ lúc đi vào đám người biểu lộ đã long trời lở đất biến, thế nhưng là cũng là không có tránh thoát bọn họ chú ý, không có ý tứ, vị này Đường tiểu thư, ta xác thực không biết ngươi. Mặc dù nói khả năng chúng ta đều họ Đường, cũng có chút họ hàng xa quan hệ. Nhưng là bây giờ phụ thân ta đã chết, ta và mẫu thân bọn họ đều ở tại Cửu Trọng Thiên. Cho nên thật không nhớ rõ Đường tiểu thư là ai. Đương nhiên, đối với vừa rồi ngươi mạo phạm Hôi Mông đại nhân sự tình, vẫn là muốn làm một chút xử lý. Đường Tập Phương diện vô tình đạm mạc hành vi mới là chân chân chính chính đánh mặt Đường Vi Tình. Dù sao, Đường Tập chính là bọn họ Đường gia cho tới nay nối giáo cho giặc lực lượng, hiện tại ngay trước nhiều như vậy thành dân mặt, đối phương một bộ cùng nàng hoàn toàn không có chú ý còn giải quyết việc chung bộ dáng. Về sau toàn bộ Đường gia không đơn giản sẽ trở thành toàn bộ Tiên Vân Kính Đô trò cười, có lẽ liền sinh tồn đều sẽ khó khăn. Chương 3704, hối hận thêm sợ hãi, 8. Ngay từ đầu vây xem Nhục Nhã Vân Lam còn có ngải liên cửu người đã sắc mặt trắng bạch. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người bọn họ đều nối giáo cho giặc, còn nịnh nọt sai người. Vừa rồi càng là gọi càng hung, mắng càng nhiều, châm ngòi càng khó nghe, hiện tại càng sợ hãi, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Bọn họ thực quá ngu xuẩn sớm biết ngay từ đầu nói ít điểm, không nghĩ tới Đường gia tiểu thư hoàn toàn là viên giả chân châu. Hậu trường là giả, ngay từ đầu nói xấu cũng là giả, có thể thấy được nhân phẩm như thế nào bị cự tuyệt. Đường Vi Tình sắc mặt bá càng trắng hơn, nàng cắn răng nhìn một chút lạnh lùng Đường Tập ngay sau đó nhân tiện nói, tốt ngươi một cái Đường Tập, ngươi lại vì quyền thế quên gốc, liền người trong nhà đều không hộ. Hừ, hai nữ nhân này chỉ sợ không phải đại nhân vật gì. Tình nhân á không nghĩ tới ta Đường Vi Tình thế mà thua ở hai bức túi ra phía dưới, ha ha ha ha. Đường Vi Tình sợ là điên. Đám người nghe nàng lời nói cũng là cảm thấy điên. Chỉ bất quá thông minh một vài người lại là biết rõ, Đường Vi Tình nói như vậy là vì kéo Vân Lam cùng ngải liên cựu xuống nước. Nếu là Hôi Mông thực vì hai cái đại nhân vật tình nhân diệt giết các nàng dân chúng vô tội, nhất định sẽ đụng phải dư luận cùng nghi vấn. Cựu Trọng Thiên thanh minh đều có thể sẽ bị nàng phá hư. Đây cũng là đang đánh cược nàng không tin. Không tin hai nữ nhân này có thân phận gì, Cựu Trọng Thiên còn có Hôi Mông chức quan còn cường đại hơn nữ nhân sao à, lúc này Đường Vi Tình căn bản không nghĩ ra được. Đương nhiên, vào trước là chủ, tự nhiên tự động loại bỏ một thứ gì đó, làm sao có thể đủ nghĩ ra được. Thế nhưng là, ai biết nàng nói cho hết lời hoành ngực nhận lấy Hôi Mông hung hăng vỗ một cái vỗ này lực đạo cũng không nhẹ, Đường Vi Tình trực tiếp phun một búng máu đi ra. Nàng che ngực không dám tin Hôi Mông loại chuyện này thế mà đều không để ý đại cục dám phương diện đánh nàng. Ai biết nhìn xem nàng chấp mê bất ngộ không cam tâm biểu lộ, Hôi Mông liền hừ lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghi hoặc ngải liên đại nhân làm sao sẽ gọi ta xuống, nguyên lai là ngươi dạng này mặt hàng để cho đại nhân động thủ cũng là vũ nhục đại nhân. Hôi Mông nói cho hết lời, toàn trường chấn kinh. Ngải liên đại nhân, ngải liên muốn nói Cửu Trọng Thiên họ ngải liên chỉ có một vị. Đó là Cửu Trọng Thiên Thập Điện đứng đầu vị kia cao cao tại thần bí tế tự đại nhân. Không sai, ngải liên tế tự, không nghĩ tới nữ tử này lại là ngải liên tế tự. Đường Vi Tình nghe nói như thế thời điểm QNZ là không dám tin, mở to hai mắt nhìn, ngải liên tế tự ngải cửu. Cũng là ngải nàng là vị kia đại tế ti ngải liên, làm sao có thể. Đường Vi Tình lần này là thực muốn điên rồi, rốt cục, nàng xem thấy ngải liên cửu khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Nếu là nói ngay từ đầu nghĩ muốn trả thù mà nói, hiện tại chỉ muốn yêu cầu tha cùng sợ hãi. Nàng thế mà đắc tội nữ nhân là ngải liên tế tự. Khó trách Thường Phong đạo sư khai trừ nàng. Nhớ tới lúc ấy ngải liên cửu lộ ra trong đôi mắt sắc ý, lúc ấy đối phương đã muốn giết chết nàng. Kỳ thật Thường Phong đạo sư khai trừ nàng là cứu nàng, không nghĩ tới, hôm nay nàng lại đem mình hướng tử lộ đẩy. Tế tự đại nhân. Ai sẽ nghĩ tới đường tế tự thế mà xuất hiện ở trong học viện, cái này đâu chỉ là giả heo ăn thịt hổ, cái này có thể thôn thiên đều. Lần này, nàng đều đã không cần hỏi Vân Lam thân phận, nàng sợ bản thân sẽ thực điên. Dù sao ngải liên tế tự làm sao lại tùy tiện xứng tại một người bình thường bên người, cái gì tình loại người càng thêm không có khả năng. Đặc biệt là từ Hôi Mông ngay từ đầu thái độ mà nói, Vân Lam thân phận, chỉ cao chi không kém. Chương 3704 Đường gia trưởng quan gia, 1. Lúc này chung quanh mọi người vây xem cũng là đã toàn bộ sợ choáng váng. Ngải liên đại nhân, ta không có nghe lầm chứ, là ngải liên tế tự. Những cái kia ngay từ đầu chế rêu chế nhạo Vân Lam cùng ngải liên cựu thành dân đã không biết làm vẻ mặt gì. Nghĩ bọn hắn thế mà lại vì Đường Vi Tình dạng này tiểu nhân vật mà đắc tội Cửu Trọng Thiên ngải liên tế tự, đây quả thực là thật đáng buồn buồn cười. Có rất thậm chí đã dọa tê liệt quỳ trên mặt đất, mặt không có chút máu. Bọn họ vừa rồi trắng trợn nói xấu, chế giễu, châm chọc ngải liên tế tự bọn họ đúng là điên. Khó khó trách ngay cả Hôi Mông đại nhân cũng là như thế khủng hoảng thái độ. Ngải liên tế tự tại thập điện bên trong địa vị không cần nói nhiều, liền xem như Hàn Nhàn đại nhân đều khách khí, huống chi Hôi Mông bọn họ hôm nay là đi vận cất chó gì bị cái này Đường Vi tình cho mang trong rãnh. Trưởng quỹ hù chết, sắc mặt trắng bạch phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi, ngải ngải liên đại nhân nhưng mà, lúc này liền xem như ngải liên cựu cùng Vân Lam sau lưng Hồng Tú, Viên Viên, Băng Lăng ba người cũng là không thể tin chừng to mắt. Cái gì ngải cựu là cựu trọng thiên tế tự thần điện vị kia vô cùng tôn quý đại tế tự quá thật là đáng sợ. Không, là thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới bản thân kết giao bằng hữu đột nhiên như thế nghịch thiên phảng phất là bình dân một đống trong đám người lại còn nói mình là hoàng đế loại kia thị giác. Suy nghĩ một chút từ đầu tới đuôi Vân Lam cùng ngải liên cựu hai người bình tĩnh, Hồng Tú đám người biểu thị sợ hai thán phục, quả nhiên bọn họ còn đánh giá thấp hai người thân phận. Nguyên lai bởi vì phản đường sự kiện đó Vân Lam cùng ngải liên cựu hai người đã không tính điệu thấp, thế nhưng là biết nói ra chân tướng các nàng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Thân phận như vậy dưới, trước đó thực quá vô danh. Bất quá, càng làm cho các nàng hơn kinh hãi là muốn đến bình thường ngải cựu đối với Vân Lam cái kia một bộ trung thành nô buộc bộ dáng, cho nên nói Vân Lam lại là thân phận gì cái này không thể nghĩ, bởi vì cảm giác sẽ rất khủng bố. Hôi Mông sắc bén ánh mắt tảo xạ toàn trường, đại khái đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Không hề cảm thấy chút chuyện này ngải liên đại nhân để cho hắn xuống tới có vấn đề gì, dù sao đế hậu ở đây, hắn có thể xuống tới chống đỡ cái tràng diện cũng là tại đế hậu trong lòng soát cái cố gắng nhất cảm giác độ, không phải sao? Hôi Mông đã tại nịnh nọt đế hậu trên đường càng lún càng sâu, nhìn xem Đường Vi Tình còn có trưởng quan Yến hai người cái kia trắng bệch mặt, ngay sau đó vung tay lên nói, người tới, bắt lại đều không cần gì lấy cơ cùng lý do, đám người lòng dạ biết rõ. Mạo phạm ngải liên tế tự đại nhân, lấy cái chết tạ tội đã tính khoan dung. Đặc biệt là còn có Vân Lam cái này không biết thân phận khả năng càng tôn quý người. Tha mạng A Hôi Mông đại nhân. Chúng ta biết lỗi rồi rốt cục, hai nữ nhân bắt đầu cầu xin tha thứ, hiện tại cuối cùng biết mình chết chắc, mới bắt đầu trực tiếp sợ hãi. Thế nhưng là, Hôi Mông nơi nào nghĩ nhìn cái này khóc khóc chít chít giả bộ bộ dáng đối với một bên Đường Tập đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó Đường Tập lập tức chuẩn bị bắt người. Mà đúng lúc này biểu lộ lạnh lùng ngải liên cựu đột nhiên ngước mắt nhìn Hôi Mông một chút, cái kia trong đó uy áp để cho Hôi Mông kìm lòng không được thân thể run lên. Ngay sau đó liền nghe được ngải liên cựu đạm mạc thanh âm truyền đến nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhường người xuống tới cũng không phải liền xử quyết hai nữ nhân này, Đường ra cùng trưởng quan ra cùng một chỗ đan xen ngươi. Hôi Mông nghe xong, lập tức lĩnh ngộ, là đặc biệt là Đường ra đã cho qua một cơ hội. Ngải liên cửu lúc đầu tính tình liền không tốt, nàng cũng không phải là cái có kiên nhẫn người. Gia tộc sản xuất hai cái ngang ngược càn rỡ phế vật, có phải hay không cũng cần phải phụ điểm trách nhiệm. Chương 3705, dạ phố so với hắn trọng yếu, 2. Đường Vi Tình cùng trưởng quan Yến mặt xám như cho bị kéo đi, các nàng không nghĩ tới ngải liên cửu lại để cho động Đường ra cùng trưởng quan ra, lần này coi như nghĩ lại nhiều biện pháp cũng vô ích. Đây chính là các nàng phách lối hậu trường, bằng không thì cũng không khả năng dám từ đầu tới đuôi giật dây quần chúng. Ngải liên cựu tin tưởng Hôi Mông sẽ điều tra tốt chân tướng sự tình, trưởng quan Yến chỉ là đồng lõa, sai lầm không tính quá lớn, thế nhưng là trưởng quan gia cũng cần tương ứng gánh chịu dạng này trách nhiệm. Mà Đường ra, ha ha, nên về sau liền không có cái này Đường ra. Cái kia đại nhân, các ngài Hôi Mông kỳ thật còn rất nhiều liền muốn nói. Thì như thần đế muốn hỏi một chút đế hậu qua như thế nào lời nói cùng ngải liên đại nhân lúc nào đi lên cựu trọng thiên, nhưng là bây giờ nhiều người không tiện, tự nhiên là muốn nói lại thôi. Nếu như ngươi không vội mà đi lên lời nói chờ ngày mai hẹn ngươi. Ngải liên cựu thản nhiên nói. Không có vội hay không, hắc hắc Hôi Mông tiếu tượng cái hai đại ngốc, nơi nào có ngay từ đầu uy phong bá khí bộ dáng, bất quá tại sao phải đợi đến ngày mai a? Hôi Mông không hiểu. Bởi vì chúng ta còn muốn đi dạo phố, hôm nay không rảnh tốn tâm tư ở trên thân thể ngươi. Ngải liên cửu không chút do dự nói. Hôi Mông, tình cảm dạo phố còn không bằng bản thân, chỉ có đằng sau Hồng Tú đám người không khỏi chấn kinh chừng to mắt. Ngải cửu không, ngài Liên đại nhân còn muốn tiếp tục đi dạo phố Vân Lam Cù Nở Dê là một bộ vẫn như cũ có hào hứng bộ dáng, hoàn toàn không có bị Đường Vi Tình bản thân trưởng quan yến quấy rầy. Hôi Mông ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người lúc, lập tức nịnh nọt cười tủm tỉm nói, tốt tốt tốt, hảo hảo đi dạo, muốn hay không tiểu nhân đi theo có thể xách rít đồ cái gì cũng không cần phiền phức Hôi Mông đại nhân, chúng ta có không gian. Vân Lam buồn cười. Mọi người chung quanh cũng là toàn bộ cũng là bất khả tư nghị, cái này Hôi Mông mặc dù đối với ngài Liên đại nhân thái độ là e ngại cùng cung kính, nhưng là đối đãi Vân Lam thái độ, hoàn toàn chính là chân chó. Cho nên, nhìn xem Vân Lam ánh mắt, đám người cảm giác là một tòa vô hình đại sơn áp lực. Nữ tử này đến cùng là thân phận gì so ngài Liên tế tự thân phận còn muốn lớn hơn Hôi Mông cung kính lui xuống, dù sao hắn còn có đường ra sau tiếp theo việc cần hoàn thành. Cho nên bất quá lập tức, chung quanh binh lực liền bị hắn mang tàn đi, thế nhưng là cu nở dê lưu một chu tờ vụng trộm bảo hộ đế hậu cùng ngài Liên đại nhân. Cái này bảo hộ kỳ thật chính là cùng như bây giờ, xử lý một chút không có mắt người hoặc là cho Vân Lam cùng ngài Liên cựu sai xử mà thôi. Lúc này, Cẩm Vân Trai khôi phục căn bình, chỉ bất quá những cái kia không có bị phóng thích quần chúng vây xem căn bản là không dám tùy ý tán đi. Con tưởng rằng Vân Lam cùng ngài Liên cửu hai người sẽ giữ lại đằng sau xử trí bọn họ. Ai biết Vân Lam chỉ là phất phất tay liền để cho bọn họ lui, đám người đưa mắt nhìn nhau về sau liền lập tức kích động quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đa tạ đại nhân, đa tạ ngài Liên đại nhân ân không giết. Đường gia cùng trưởng quan gia như thế đều xử lý, ngược lại là bọn họ ngài Liên đại nhân còn có vị đại nhân này lại để cho thả bọn họ lại không biết, đúng là bọn họ là dân chúng. Cho nên Vân Lam cùng ngài Liên cửu mới không định so đo. Dân chúng dễ dàng bị châm ngòi, dễ dàng bị cảm xúc chi phối, cho nên qua cũng không tính là quá lớn. Hơn nữa, dân chúng như nước, nước cũng có thế chở thuyền cũng có thể lật thuyền, bằng cái tốt danh tiếng đối với cửu trọng thiên có lợi mà vô hại. Hoặc là một đám cảm tạ về sau, lúc này trưởng quỹ cũng là vốn lên 90 độ eo đi tới sợ hãi quỳ xuống. Tay bên trong một cái trên bàn đầu là vừa mới Vân Lam trả tiên linh tệ. Tại tiểu nhân trong tiệm gặp dạng này thời điểm, tiểu nhân làm sao còn dám thu phí cái kia mấy bộ y phục coi như đưa cho các đại nhân. Trưởng quý dọa muốn chết, mặc dù mấy vị đại nhân không tính sổ. Thế nhưng là đắc tội sau cũng bị đồng hành bắt được cái chuôi, về sau tùy ý đả kích chỉ sợ sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng. Lúc này chỉ muốn bồi tội, hy vọng có thể vãn hồi trở về một chút. Chương 3706, kết quả cuối cùng, 3. Nhìn xem trưởng quỹ một bộ hối hận muốn chết bộ dáng, Vân Lam có chút khiêu mi ngay sau đó đem trong khay tiên linh tệ thu vào qua không gian. Chút tiền ấy nàng là không để vào mắt, thế nhưng là không thu, chỉ sợ cái này trưởng quỹ sau này muốn không ngủ yên giấc. Quả nhiên, Vân Lam động tác để cho trưởng quỹ kích động ngẩng đầu sau đó thở dài một hơi. Đây là biến tướng tha thứ hắn. Trưởng quỹ thu hồi khay sau liền đưa cho chính mình rút hai miệng rộng sau đó nói, đều là tiểu nhân tâm tư chật hẹp, thấy lợi quên nghĩa mạo phạm hai vị đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân như thế khoan hồng độ lượng, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nói thực, Vân Lam chủ yếu là xem ở cái kia mấy bộ y phục phân thượng tha thứ trưởng quỹ, suy nghĩ một chút mình đã có bầu, cũng không muốn y phục này còn lại như thế cách người. Bất quá cái này trưởng quỹ cu nở dê là thật tâm nhận lầm. Cho nên tha thứ không tha thứ, các nàng cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Cuối cùng là Viên Viên khôi phục lại, chọn lựa bản thân thử xuống cái này số đo mấy món khác biệt kiểu dáng quần áo, ngay sau đó tại trưởng quỹ cao hứng bừng bừng vui vẻ tiễn biệt xuống rời đi Cẩm Vân Trai. Về sau 5 người cu nở dê liền tùy tiện đi dạo một lần, ăn vài thứ, sau đó liền trở về học viện. Những cái kia chỗ tối thần binh cũng là canh giữ ở ngoài học viện mặt nhìn xem Vân Lam đám người an toàn về tới học viện mới xoay người đi tìm Hôi Mông. Mà lại nói đường ra cùng thượng quan gia, lúc đầu hai nhà tại thất trọng thiên cu nở dê là phi thường lớn gia tộc, bình thường căn bản là nghĩ không ra sẽ có cái gì hủy diệt tính đại tai nạn phát sinh. Thằng đến bị Hôi Mông mang thần binh vây quanh, sau đó trông thấy nhà mình nữ nhi mặt xám như cho bộ dáng về sau mới rất là khiếp sợ. Thần binh còn có cái kia dẫn đầu bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh uy thần tướng cái này đường gia chủ lúc đầu không biết chuyện gì, thế nhưng là khi nhìn đến đường tập thời điểm mới hiểu rõ Hôi Mông thân phận đến. Vốn đang ôm may mắn cho rằng đường tập là nhớ kỹ hắn cái thúc bá, ai biết ngươi chính là đường gia gia chủ nhi nữ của ngươi mạo phạm ngải liên tế tự, nói chuyện hành động vũ nhục hai lần còn giật dây dân chúng cùng một chỗ, chết không đủ. Còn có đường ra, một mực cầm bản thượng thần tên tuổi làm sang làm bậy, cho rằng bản thượng thần không biết hiện tại đường ra cùng ngày giải tán, dùng cái này chống đỡ qua. Đường Vi Tình nhiều lần vũ nhục thập điện đại nhân, lấy cái chết tạ tội, hiện tại tại thi hành. Hôi Mông mặt như Diêm Vương đồng dạng tuyên bố. Dọa đường ra chủ trực tiếp xỉu, cùng với khác đủ loại di thái, thúc thế hệ còn thăm dò đường ra ra sản mặt người sắc trắng bạch. Vốn còn nghĩ đem chủ ý đánh vào đường tập trên người, cuối cùng QNZ phát hiện, đường tập căn bản nói nhận cũng không nhận ra bọn họ sắc mặt lạnh lùng. Xác thực, hướng về phía loại này cực phẩm bà con xa, lôi kéo hắn quan hệ cho hắn còn có Hôi Mông đại nhân bôi đen, hoàn toàn không quan tâm dạng này có thể hay không để cho hắn vì bọn họ chịu oan ức. Lúc đầu chưa quen thuộc bà con xa, hiện tại càng không có cái gì sắc mặt tốt. Về phần thượng quan yến nhà, mặc dù kết quả tốt hơn nhiều, thế nhưng là đắc tội Hôi Mông cùng ngải liên đại nhân, vừa không có phụ thuộc đường ra, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi suy sụp. Liền xem như về tới học viện cũng bất quá là xế chiều, trong học viện tin tức mở cờ du so xa nhờ lại so sánh phong bế, có thế là bởi vì có truyền âm thạch tình huống dưới núi cái kia sôi sùng sục chuyện phát sinh, QNZ đã sớm biết. Cái gì cửu trọng thiên Hôi Hôi Mông đại nhân xuống ta thiên, không phải là đến học viện khảo sát ta cái kia chưa chắc đã nói được, không phải hàng năm đều sẽ có đại nhân vật xuống tới vì chúng ta học viện làm sàng chọn sao đệ tử ưu tú có thể về sau trực tiếp trở thành cửu trọng thiên thần binh tại thập điện lao động đâu bất quá, những năm qua cũng không có Hôi Mông đại nhân cấp bậc như vậy đại nhân vật xuống tới a có phải hay không là sự tình khác. Chương 3707, tại cửu trọng thiên chờ các ngươi, 4. Nhưng lại một chút người biết chuyện tương đối rõ ràng nói, suy nghĩ nhiều các người, Hôi Mông đại nhân có thế không phải là vì chúng ta đến nghe nói là vì ngải liên đại nhân. Cái gì ngải liên đại nhân ngải liên tế tự làm sao có thể đám người chấn kinh, thật sự là vị kia tế tự đại nhân thân phận quá tôn quý, cho nên nói không khiếp sợ là giả. Đương nhiên, bất quá về phần tình hình cụ thể cũng không biết. Chỉ là không biết ngải liên đại nhân là lúc nào đi tới Tiên Vân Kính Đô thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân đều không có nhận được tin tức. Ta thiên không phải là đến cải trang vi hành A cái này Tiên Vân Kính Đô thế mà đến rồi lập tức đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật, không thể tưởng tượng nổi. Mà liền rất nhiều các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Vân Lam đám người vừa vặn từ bên ngoài trở về, bình tĩnh đi qua những đệ tử này bên người. Bên cạnh Hồng Tú, Viên Viên, Băng Lăng ba người không khỏi sắc mặt phức tạp. Đặc biệt là nghe đến mấy cái này đệ tử kích động nghị luận ngải liên đại nhân thời điểm, nhịn không được ánh mắt xẹt qua phía trước ngải liên cửu trên người. Cái gọi là ngải liên tế tự đại nhân, vừa rồi liền đi qua bên người các người, không biết đám đệ tử này nếu là đã biết mà nói, nên như thế nào biểu lộ bởi vì thân phận nguyên nhân, Hồng Tú đám người cũng không dám lại giống như kiểu trước đây cùng Vân Lam còn có ngải liên cửu nói chuyện. Đương nhiên, mặc dù trước đó biết rõ hai người không đơn giản, vẫn có thể bình thường nói vài lời, hiện tại, thì là câu nệ đáng sợ. Hồng Tú, phía trước cũng nhanh ở giữa viện, các người đi về trước đi. Vân Lam đột nhiên quay đầu hướng về phía Hồng Tú đám người cười nói. A a tốt tốt. Hồng Tú ba người rốt cục kịp phản ứng. Nhìn xem đần độn ba người, đầu này Vân Lam liền quay người nhìn xem các nàng nói, yên tâm, coi như thân phận lại biến, Vân Lam vẫn là Vân Lam. Ngải cửu vẫn là ngải cửu, giữa chúng ta quan hệ cũng sẽ không cải biến, cho nên các ngươi không cần như thế câu nệ. Huống hồ, ta còn hy vọng về sau có thể ở cửu trọng thiên xem lại các ngươi, hảo hảo cố gắng, đến lúc đó cửu trọng thiên gặp nàng làm sao có thể không biết Hồng Tú đám người câu nệ. Trong khoảng thời gian này bốn người quan hệ đã sớm thân mật như khuê hữu, liền xem như lúc này ngải liên cửu, cũng là khó được biểu lộ nhu hòa. Lúc này Hồng Tú đám người nhìn xem Vân Lam cùng ngải liên cựu bộ dáng đều có chút cảm động nghĩ rơi lệ, các nàng có tài đức gì có thể giao cho dạng này bằng hữu, chỉ là mới vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đến lúc đó cựu trọng thiên gặp có ý tứ gì thời điểm liền nghe được Vân Lam nói các nàng thiên phú rất không tệ có chút vui vẻ. DUNZVIA tiến vào thần tướng học viện mục tiêu không phải là lên trên cựu trọng thiên sao, mà Vân Lam cùng ngải liên cựu thân phận đã là không cần lựa chọn tùy thời đều có thể đi lên cửu trọng thiên, nhưng mà ba người các nàng, nhưng vẫn là kém xa đâu. Thế nhưng là, nhìn xem Vân Lam nói tại tam trọng thiên đợi các nàng tin tức, ba người nhịn không được kích động gật đầu, ân, tốt, cửu trọng thiên gặp bất quá Vân Lam, ngải liên đại nhân, các ngươi bây giờ là muốn rời đi mới nói với chúng ta lời này sao? Viên Viên đột nhiên khổ sở nói. Các nàng tại thần tướng học viện rất ít bằng hữu, trừ bỏ cư xá bạn cùng phòng bên ngoài chính là Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu. Mặc dù hai người một cái thần bí, một cái lạnh lẽo cô quạng, nhưng là không thể nghi ngờ đối với các nàng đều phi thường tốt. Đặc biệt là Vân Lam, luôn luôn ngẫu nhiên từ Thu Hiến đạo sư nơi đó cầm đan dược cho các nàng ăn, mà Ngải Liên đại nhân thì là thường xuyên chỉ điểm các nàng. Các nàng đẳng cấp sớm liền không giống như xưa, lần này tấn cấp, đến nội viện đều không có vấn đề. Tạm thời còn chưa quyết định, bất quá không sai biệt làm cũng sắp, đến lúc đó nếu là rời đi chắc chắn cùng các ngươi nói. Vân Lam chậm rãi cười nói. Chương 3708, Lu Cờ Na Ho rời đi, Nam. Sở dĩ Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu không sợ đem Hôi Mông gọi tới, sở dĩ không sợ bại lộ thân phận của mình. Đó là bởi vì ha ha, nên nắm chắc quyền chủ động thời điểm đến. Không sai, nếu là trước đó sợ hai phiền phức mà nói, là Vân Lam thực lực không đủ. Thế nhưng là tại đột phá trung thần trung kỳ về sau, Hắc Ám Thần Điện những cái kia chó săn lại sợ cái gì các nàng nắm chắc quyền chủ động thời điểm. Mà Vân Lam, QNZ thiếu khuyết loại này luyện tập cơ hội. Chiến chiến nói chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng bào thai trong bụng, Vân Lam đương nhiên lại ở bảo đảm bản thân tình huống an toàn dưới thực chiến. Huống chi, có một số việc là sớm muộn sự tình, tận lực né tránh ngược lại hoàn toàn ngược lại làm cho người suy đoán. Bất quá trung thần trung kỳ, Vân Lam có tự tin có thể cùng thượng thần một trận chiến. Cho nên chỉ cần không lên cựu trọng thiên, ở nơi này phía dưới gặp được tất cả nguy cơ, Vân Lam đều không sợ. Đương nhiên, chỉ cần Vân Lam mang thai tin tức không có truyền đi, Hắc Ám Thần Điện muốn đối với các nàng làm gì quyết tâm tất nhiên không phải là bây giờ dạng này thăm dò. Tạm thời mà nói, các nàng gặp được đánh lén nên còn không phải Hắc Ám Thần Điện chân chính quân chủ lực. Chí ít mà nói cùng truy sát lịch điện tức cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Có thể nghĩ đối phương hiện tại hẳn là còn không có đem nàng để vào mắt, hoặc có lẽ là đối phương còn đang thử thăm dò nàng vị này đế hậu tại thần đế trong lòng phân lượng là thật hay là giả. Dù sao, nàng tồn tại, Hắc Ám Thần Điện sẽ cho rằng là lịch điện tức một loại tận lực phân tán tính quỷ kế QNZ không nhất định. Chỉ có thể nói, đối với thần đế sẽ thực đối với một nữ nhân động tâm tin tức, hư giả độ tương đối cao. Ai bảo lịch điện tức trước kia là ly dị tính 10 meter bên ngoài vật cách điện đâu đế hậu, hiện tại không bằng đem đến nội viện cùng ta ở cùng nhau a, hiện tại ai cũng biết ta ở chỗ này, tự nhiên Hắc Ám Thần Điện QNZ sẽ biết ngài cũng ở nơi này. Liền xem như thần tướng học viện QNZ không nhất định an toàn. Một bên Ngải Liên Cựu đột nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam cũng là đã sớm suy nghĩ qua. Bất quá, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, hiện ta y bon nở họ đối với ta độ chú ý còn trô đang thử thăm dò giai đoạn, cho nên ngươi không cần đối với ta bảo vệ quá độ. Huống hồ, ta cũng không phải là nhà ấm đóa hoa, sau khi đột phá nhu cầu cấp bách dạng này thực chiến đến để thăng bản thân. Đương nhiên, ta có nhất định phương pháp tránh cho mình đã bị tổn thương, sẽ có chừng có mực. Người A liền không cần phải lo lắng. Ngải Liên Cựu nghe được Vân Lam lời mặc dù đồng ý là đồng ý, nhưng là vẫn là khắc chế không được bản thân bảo hộ bản năng quay người nhìn xem Vân Lam nói, thần đế để cho ta bảo vệ đế hậu, đây là ta chức trách chỉ là ta lo lắng, cho nên tự nhiên không yên lòng. Đương nhiên, coi như chính nàng mà nói, QNZ không yên lòng Vân Lam. Ân. Tìm một cơ hội ta liền rời đi qua, chỉ bất quá bây giờ không được. Dù sao Hồng Tú các nàng cũng ở đây thời kỳ mấu chốt, qua một thời gian ngắn liền tấn cấp khảo hạch, ta nghĩ lại đi Thu Hiến nơi đó cầm chút đan dược. Vân Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. Cái kia đế hậu quyết định Lu Cờ Na Ho rời đi học viện Ngải Liên Cựu cũng là hiếu kỳ Vân Lam chuẩn bị tại thần tướng học viện đợi tới khi nào nhìn xem Ngải Liên Cựu. Vân Lam ngay sau đó chậm rãi cười một tiếng, sau đó nói. Chờ ta chú khí cùng phụ lệ thuật lại lên một tầng nữa về sau, chúng ta liền có thể rời đi. Chú khí đã là cấp bậc tông sư, nàng nghĩ đột phá đến tiên phẩm trước. Mà phụ lệ tương đối chậm, trong khoảng thời gian này cũng muốn lại cố gắng một chút, trùng kích cấp bậc tông sư. Tiếp xuống một đoạn thời gian, có lẽ mình sẽ ở trong không gian vượt qua. Tốt Ngải Liên Cựu tự nhiên không có ý kiến, khó được như thế hiện tại tại như vậy an nhàn, nàng cũng ở đây tiến một bước củng cố thực lực mình. Chỉ chờ bên trên cựu trọng thiên về sau, gia nhập đại chiến. Chương 3709, một cái người theo đuổi, 6. Nhưng mà, Ngay tại hai người chuẩn bị hướng bản thân phân viện lúc báo danh thời gian đột nhiên, một thân ảnh chặn lại hai người đường đi. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, cùng trong khoảng thời gian này bản thân thu đến không hiểu thư tín, Vân Lam nhịn không được có chút khiêu mi. Giản đại công tử, không biết có gì muốn làm Vân Lam nghi hoặc nhìn xem ngăn khuất trước mặt Giản An nói. Ngay từ đầu Giản An là xem thường Vân Lam, chỉ bất quá nhìn thấy ngày đó phạn đường viện trưởng đám người đối đại Vân Lam thái độ về sau liền đối với Vân Lam triển khai một hệ liệt hung manh truy cầu. Tỷ như đủ loại mời, còn có ám chỉ cầu hái thư tín thông qua chú khí phân viện các đệ tử đưa đến Vân Lam trong tay. Một bên Ngải Liên Cửu cũng là ngưng lông mày nhìn lên trước mặt Giản An, bình thường không có quá nhiều chú ý, nhưng là nghe nói cái này Giản An làm người thành cao tự ngạo, không dễ dàng đối với những nữ đệ tử khác biểu thị mập mờ hoặc là xuất thủ, dưới tình huống bình thường đều là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Chẳng lẽ bây giờ là đem chủ ý đánh tới đế hậu trên người à, thực sự là dã tâm không nhỏ. Xuyên thấu qua độc tâm thuật Vân Lam cũng là biết rõ Giản An một chút ý nghĩ, Giản An người này dã tâm xác thực rất mạnh, đối với phổ thông thế gia cô nương có thế đều coi thường. Liền xem như trước đó Đường Vi Tình đối với hắn lấy lòng hắn đều không có coi trọng, có thể thấy được ánh mắt độ cao mà bây giờ có lẽ là suy đoán thân phận của mình có lẽ không đơn giản, thậm chí ngay cả viện trưởng đều nhiệt tình như vậy, lại thêm nàng dung mạo không sai, cho nên cái này Giản An liền động tâm tư. Trước đó thưa, ngươi nên nhận được, vì sao không cho ta hồi phục Giản An con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Lam, hoặc là bình thường nữ tử ở nơi này thế công xuống đều nhất định sẽ dừng cương trước bờ vực. Nhìn lên trước mặt lớn lên phong lưu phong khoáng nam đệ tử, Vân Lam lại là ý vị thâm trường ánh mắt thanh minh khiêu mi nói, không biết Giản sư huynh lại nói cái gì. Giản An ánh mắt khẽ biến, hắn xác thực không nghĩ tới bản thân mục tiêu rõ ràng như thế. Thế nhưng là Vân Lam nhưng như cũ như thế không đau không ngứa thái độ. Ra thế bản thân cũng là cực kỳ tốt, vẫn cho là đều mắt cao hơn đầu trướng mắt cái gì nữ tử. Phải biết có thể xứng làm hắn nữ nhân, thực lực và thân phận đều nhất định phải chốt lọt. Mặc dù Vân Lam thực lực không đủ, nhưng là thân phận lại đủ vậy là đủ rồi. Hơn nữa, nhìn xem Vân Lam dung mạo, hắn con mắt chỗ sâu xẹt qua tinh mịch. Cho nên Giản An liền trực tiếp nói, đêm nay trường lang hồ. Không biết có thể hẹn tiểu sư muội nghiên cứu thảo luận phương pháp tu hành. Hắn đôi mắt thâm thúy như mực, mang theo một loại nào đó ra hiệu cùng nghiêm túc, mặc dù chưa từng chân chính truy qua cái gì nữ hài tử, nhưng rõ ràng nhất phi thường tự tin cũng biết như thế nào trưởng khống loại tự tin này. Không có ý tứ, đêm nay ta và ngài cửu ước hẹn, có thế không thể đi. Vân Lam biểu thị xin lỗi, đồng thời trực tiếp cự tuyệt nói. Thế nhưng là Giản An lại cho rằng đối phương có điểm dục tình cho nên túng. Theo mặc dù có lệ không lưng nói, ta lại ở trường lang hồ vừa chờ thời gian, tối nay gặp Vân Lam sư muội. Ngay sau đó, Giản An liền tiêu sái rời đi Vân Lam, hắn rốt cuộc là như thế nào tự tin, cho là ta nhất định sẽ đi Vân Lam có chút khỏe miệng cò giật nói. Một bên Ngải Liên Cửu sở dĩ từ đầu tới đuôi không có ngăn lại, là bởi vì Giản An loại này tiểu mặt hàng căn bản là không để vào mắt. Nghe được Vân Lam lời nói sau mới nói, Giản gia bản tộc tại Cửu Trọng Thiên, đồng thời cha hắn vẫn là vòng ngoài một cái thế lực không nhỏ thành chu, sẽ tự tin như vậy tự nhiên bình thường. Đế hậu nghe một chút liền tốt hơn, mặt hàng này căn bản không cần để ở trong lòng. Vân Lam nhìn xem Ngải Liên Cửu nhịn không được có chút khiêu mi trêu ghẹo, a cái kia lúc trước thiên tu trạch, tế tự đại nhân nhưng lại giúp ta phòng gấp. Cái kia đó là gia hỏa kia ra mặt dày, không thể không phòng. Ngải Liên Cửu có chút sắc mặt không được tự nhiên. Vân Lam ý vị thâm trường ngoác ngoác môi, tất cả tĩnh tại không nói bên trong. Chương 3710, rốt cuộc là ai? 7. Ngày thứ hai, Hôi Mông đến có thể nói là hoành động toàn bộ học viện. Tất cả đệ tử nhận được tin tức đều sôi trào. Viện trưởng còn có tất cả học viện đạo sư đều đi ra nghênh đón, không biết rõ tình hình nghi hoặc, hiểu rõ tình hình tỉ như viện trưởng đại nhân còn có thu hiến, tương la, tù khôn đám người sớm liền được hiểu hơn tin tức. Hôm qua đường ra cùng trưởng quan gia đã bị hủy diệt trên ép, Ngải Liên đại nhân còn có nữ hoàng bên ngoài kinh lịch tất cả bọn họ đều đã biết. Chỉ có thể nói đường ra cùng trưởng quan gia vận khí thực sự là tuyệt, hảo hảo hết lần này tới lần khác muốn đi chơi đùa tội bản thân không nên đắc tội với người. Tất cả đệ tử đều ở khí chờ đợi có thể gặp bên trên Hôi Mông đại nhân một mặt, quả nhiên tại chỗ có thần binh xuất hiện ở học viện về sau, hấp dẫn đông đảo đệ tử cực nóng chú ý ha ha ha ha, trường nguyên viện trưởng. Đã lâu không gặp. Hôi mông một bước vào thần tướng học viện chính là cùng trường nguyên viện trưởng Hàn Huyên đứng lên. Phải biết thần tướng học viện xem như cựu trọng thiên cung dự trữ anh tài lực lượng, phía trên cũng là 10 điểm chú ý lần này xuống tới, cũng có thể thuận tiện nhìn xem lần này đệ tử thiên tài. Giản An là linh tu viện đệ nhất thiên tài, đương nhiên, tại ngải liên cựu không trước khi đến. Bây giờ cũng là kích động vạn phần nhìn một màn trước mắt, liền xem như tối hôm qua Vân Lam thất ước tâm tình đều khá hơn một chút. Phải biết, tối hôm qua hắn nhưng là ở trường Lang Hồ chờ trọn vẹn một buổi tối. Ai biết Vân Lam thật đúng là không có tới mà hắn sáng sớm cũng là tâm tình âm u vô cùng, hiện tại cuối cùng là tốt một chút rồi. Lúc này, tất cả đệ tử đều tập kết tại như vậy lớn trên quảng trường, hoan nghênh đại nhân vật đến. Trường nguyên viện trưởng nghe được Hôi Mông sang sảng thanh âm liền đồng dạng cười tiến lên phía trước nói, Hôi Mông đại nhân, đã lâu không gặp ta mặc dù cùng ngài liên đại nhân không quen, nhưng là Hôi Mông hắn đã thấy qua mấy lần. Đồng thời, cùng Hôi Mông quan hệ vẫn rất tốt. Hai người hai mắt nhìn nhau, đối với ý đồ đến đều rõ ràng tại tâm. Trường nguyên viện trưởng tự nhiên biết rõ Hôi Mông là vì tế tự đại nhân mà đến, bởi vì tạm thời mà nói hắn còn không biết Vân Lam một cái khác thân phận, cho nên cho rằng như vậy không gì đáng trách. Đa tạ trong khoảng thời gian này viện trưởng đại nhân chiếu cố. Hôi Mông nhìn xem trường nguyên chân nhân biểu lộ cũng là cười tủm tỉm. Cái khác đạo sư có chút không hiểu cùng nghi hoặc, mà chỉ có Thu Hiến đám người một mặt cao thâm mặt chắc dẫn tới cái khác đạo sư môn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vừa rồi Hôi Mông đại nhân nói chiếu cố là chuyện gì xảy ra a, không biết a, chẳng lẽ Hôi Mông đại nhân có người nào tại học viện bên trong nghĩ đến chiếu cố? Đám người không tự chủ được nghĩ tới mới xếp lớp nhập học Vân Lam cùng ngải liên cửu, tại là có người liền không nhịn được nghĩ đến nói, cái kia Vân Lam cùng ngải liên cửu không? Phải là Hôi Mông đại nhân người A-đu-n-g-v-e-i-a đột nhiên này cắm học, còn thụ đoạn thời gian trước viện trưởng đại nhân còn có Thu Hiến các đại nhân tự mình chiếu cố. Quả nhiên là không đơn giản a, nghe được sau lưng một đám đạo sư nghị luận ầm ĩ, đầu này Thu Hiến liền nhịn không được nói, đừng đoán, dù sao thiên cơ bất khả lộ lộ. Bất quá các ngươi cũng sớm muộn sẽ biết. Thu Hiến lời nói này đám người càng hiếu kỳ hơn, bất quá nhìn thấy Hôi Mông cu nở dê nghi ngờ, không phải nói ngải liên đại nhân cũng ở đây Tiên Vân Kính Đô sao, làm sao hôm nay không có cùng đi Hôi Mông đại nhân. Không bằng vào tiểu nhân lầu các đi ngồi một chút, trường nguyên chân nhân cười mị mị mời nói. Nghe được hắn lời nói, Hôi Mông tự nhiên biết rõ Vân Lam cùng ngải liên cửu đã ở nơi đó chờ. Trường nguyên chân nhân lão hồ ly này, Hôi Mông ha ha cười nói, mời viện trưởng dẫn đường. Ngay sau đó, tập thể thầy trò liền nhìn xem viện trưởng cùng Hôi Mông đại nhân không có dừng lại rời đi đi. Chương 3711, bất kể như thế nào, 8. Có chút đáng tiếc không có nhìn nhiều Hôi Mông đại nhân vài lần, đông đảo đệ tử có chút thất vọng. Thu Hiến dẫn đầu nhìn xem chúng nhân nói, tất cả giải tán đi, muốn biết Hôi Mông đại nhân tới làm gì buổi chiều các ngươi liền biết chân tướng. Lời này thỏa mãn đám người lòng hiếu kỳ, lúc này mới ôm nghi hoặc cùng vừa lòng thỏa ý rời đi. Chỉ có đầu này Giản An tìm kiếm khắp nơi Vân Lam thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút làm sao loại này lớn trường hợp dưới nàng đều không có ở đây, còn có ngài cửu. Cuối cùng chỉ có thể sắc mặt khó coi theo dòng người về tới linh tu phân viện. Ma Thu Hiến, Tương La, Tù Khôn đám người khuôn mặt bát quái liếc nhau một cái cũng là theo vừa rồi viện trưởng rời đi căn hướng đi. Vân Lam cùng ngải cửu hai người ở tại viện trưởng lầu các bể vải uống trà, theo Hôi Mông cùng viện trưởng đại nhân một đoàn người sau khi đi vào liền ngước mắt nhìn mấy lần. Hôi Mông vừa vào cửa nhìn thấy Vân Lam cùng ngải liên cửu liền lập tức hành lễ một gối quỳ xuống nói, khấu kiến đại nhân. Ngải liên đại nhân, hắn không muốn bại lộ Vân Lam thân phận, cùng ngay từ đầu một dạng. Nhưng phía sau viện trưởng đại nhân lại là cảm thấy có chút hiếu kỳ, dù sao Vân Lam thân phận không phải đã cùng bọn họ nói, nhìn tới Hôi Mông đại nhân còn không biết, kỳ thật bọn họ đã sớm biết Vân Lam là Thủy Hoàng Hậu. Đứng lên đi Hôi Mông đại nhân về sau không cần như thế hành lễ. Vân Lam nhìn xem hắn nói, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía đi vào cửa viện trưởng nói, viện trưởng đại nhân. Trường Nguyên Chân Nhân đi vào sau khi thế mà cũng có chút câu nệ, hắn đối lên Vân Lam ánh mắt sau liền có chút thận trọng nói, kỳ thật vừa vặn Hôi Mông đại nhân đến, ta đang suy nghĩ cũng có thể thuận tiện buổi chiều thời điểm báo cáo chuẩn bị học viện mỗi người chia phái đệ tử tinh anh tình huống, không biết các vị đại nhân cảm thấy thế nào. Hôi Mông nghe xong, hắn vốn là có ý tưởng này, dù sao thần tướng học viện đối với thập điện tác dụng QNZ phi thường lớn đâu, thế là liền gật đầu nói. Không có vấn đề, vừa vặn ngài Liên đại nhân cũng ở nơi đây, buổi chiều có thể cùng một chỗ. Tốt tốt tốt, vậy tại hạ liền lui xuống trước đi, mấy vị đại nhân trò chuyện. Trường Nguyên chân nhân cao hứng nói, ngay sau đó liền lui ra ngoài. Hắn mới vừa lui ra ngoài, Thu Hiến đám người liền đi tới. Trường Nguyên chân nhân nhìn xem Thu Hiến đám người nhân tiện nói, Hôi Mông đại nhân đã quyết định môn hạ buổi trưa thị sát, các ngươi để cho môn hạ đệ tử đều chuẩn bị một chút, thừa cơ hội này một lần nữa điều động một cái ngoại viện cùng nội viện, đến lúc đó tấn cấp thi đấu cũng có thể mì hệ nở có Hôi Mông cùng ngải Liên đại nhân tại, có thể so sánh tấn cấp thi đấu càng thêm trực quan. Nghe nói như thế, Thu Hiến đám người lập tức khuôn mặt nghiêm túc nói, tốt mà lúc này viện trưởng trong các Hôi Mông đứng dậy ngồi ở Vân Lam cùng ngải Liên cựu đối diện, ngay sau đó liền báo cáo chuẩn bị nói, đế hậu, thần đế nghĩ để tại hạ mới nhìn nhìn đế hậu tại thần tướng học viện muốn như nào tốt để tại hạ hồi cái tin. Nghĩ đến lịch thiện tước, Vân Lam khuôn mặt đều nhu xuống dưới nói, gia hỏa này, ta hôm qua mới vừa cùng hắn truyền âm thạch thông qua lời nói. Thế mà không tin nàng qua như thế nào còn để cho Hôi Mông nhìn xem mới yên tâm suy nghĩ một chút bản thân như thế mang thai, ngược lại có chút chột dạ. Thần đế cũng là lo lắng đế hậu. Hiện tại cửu trọng thiên thế cục càng ngày càng khẩn bách, Hắc Ám thần điện gần nhất không có động tác gì, yên tĩnh quỷ dị. Cho nên còn hy vọng đế hậu cùng ngài Liên đại nhân tận lực ở tại thần đế học viện đừng đi ra ngoài, ở chỗ này có Trường Nguyên chân nhân tại, cũng là an toàn một chút. Mặc dù ngài Liên đại nhân thực lực không cần lo lắng, thế nhưng là đợi tại thần tướng trong học viện sẽ càng thêm có bảo hộ. Ân, chí ít trong một tháng này, chúng ta không nghĩ lấy rời đi. Nhưng là qua một tháng này, liền không thể bảo đảm. Vân Lam không có khả năng một mực ở tại thần tướng học viện, nàng thực lực chỉ thiếu chút nữa có thể đến thượng thần cấp bậc. Khi đó, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ lên đi cửu trọng thiên. Chương 3712, kích động run rẩy, 1. Lúc xế chiều, đông đảo đệ tử nghe nói học viện buổi chiều muốn tiến hành đệ tử tinh anh đề điểm cùng xét duyệt, từ Hôi Mông đại nhân cùng ngải Liên đại nhân trong tiến hành ngoại viện đệ tử tinh anh điều chỉnh. Ngài Liên đại nhân quả nhiên tin tức không có nghe lầm, ngài Liên đại nhân QNZ đến Tiên Vân Kính Đô. Nghe nói cơ hồ có rất ít người gặp qua ngài Liên đại nhân bộ dáng, không nghĩ tới lần này chúng ta lại có như thế may mắn được thấy, có thể thấy được ngài Liên tế tự thế nhưng là tế tự thế gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người cầm quyền, thế nhưng là uy tín cũng đối với không thua gì bất luận cái gì một đời tộc trưởng. Thật kích động run rẩy như vậy lớn trên quảng trường. Trừ bỏ người biết chuyện Hồng Tú đám người bên ngoài, đệ tử khác môn không thập phần hưng phấn. Hồng Tú, các ngươi cảm thấy thế nào nếu là từ lần này ngài Liên đại nhân cùng Hôi Mông đại nhân tới để bạt mà nói, hẳn là sẽ càng nghiêm khắc ra một chút, ngoại viện đệ tử nhìn xem Hồng Tú đám người hỏi. Chúng ta QNZ không rõ ràng. Hồng Tú đám người khuôn mặt bình tĩnh đáp lại. Những người này mới ngượng ngùng bỏ qua. Trong lòng lại là nghĩ đến không phải liền là dính bên trên nội viện cái kia ngải cửu cùng Vân Lam nha cái gì mặt hàng, bây giờ từ ngải cửu đại nhân còn có Hôi Mông đại nhân tự mình để bạn, liền coi như các ngươi muốn đi đường tắt đều không đi được. Thử trước đó Hồng Tú đám người và Vân Lam mấy cái chơi tốt, bọn họ đều cho rằng dựa vào Vân Lam cùng ngải cửu cùng viện trưởng loại quan hệ đó có thể làm cho mấy người các nàng thăng lên nội viện. Nhưng là bây giờ Hôi Mông đại nhân còn có ngải Liên đại nhân vừa đến, có quan hệ lại như thế nào a? Hồng Tú đám người căn bản là không để ý tới chung quanh cái kia từng trường cười trên nỗi đau của người khác mặt, không nói ngải Liên đại nhân vốn chính là ngải cửu, tiến nhập nội viện các nàng cũng sẽ dựa theo thực lực mình đi vào. Bởi vì ngải Liên đại nhân cùng Vân Lam nói lại ở cửu trọng thiên chờ lấy các nàng. Cho nên, mặc kệ gặp được như thế nào khó khăn, các nàng đều sẽ phủ diêu mà lên. Giản An lần này vẫn là không có gặp qua Vân Lam cùng ngải cửu đi ra. Liền xem như toàn bộ hội trường đã đứng đầy tất cả đệ tử, theo lý thuyết Vân Lam là ở chú khí phân viện hắn khả năng xem như thấy không rõ lắm. Thế nhưng là ngải cửu lại cùng hắn một cái phòng học, làm sao có thể không biết, nhưng mà, ngay tại hắn vạn phần nghi hoặc thời điểm đột nhiên liền thấy đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia kinh diễm chúng sinh khuôn mặt tại bà con xa thoáng một cái đã qua, ngay sau đó đứng nhập chú khí phân viện đội ngũ bên trong đi. Vân Lam nàng đã trở về không đúng. Nàng vừa rồi đi đâu? Giản An hiển nhiên phi thường nghi hoặc. Không sai, trở lại đội ngũ bên trong đúng là Vân Lam, bởi vì sự tình đều nói chuyện phiếm xong. Tiếp xuống cũng không nàng sự tình, tự nhiên là làm hồi bình thường ngoan ngoãn đệ tử. Nhưng mà, tại Vân Lam mới vừa vào đội ngũ, chú khí phân viện đông đảo các đệ tử cũng là nghi hoặc nhìn một chút nàng nói, Vân Lam sư tỷ, ngươi vừa rồi đi đâu a? Tại sao không có thấy ngươi? Người hiện tại chú khí phân viện đệ tử, như Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc hai người đều cơ bản kém một chút liền đã có thể luyện chế xong hệ pháp khí đi ra. Mà Tương La cũng sớm đã thành công, hiện tại đối với Vân Lam càng thêm cảm kích vạn phần. Đệ tử khác mặc dù còn không luyện chế được, nhưng là thao túng độ thuần thục đã thuộc đầu, luyện chế thành công bất quá là vấn đề thời gian thôi. Vừa rồi viện trưởng tìm ta, cho nên liền rời đi một chút. Vân Lam bình tĩnh hồi đáp. Mọi người vừa nghe, tự nhiên không nghi ngờ nàng. Dù sao viện trưởng xác thực đối với Vân Lam có loại đãi ngộ đặc biệt, cũng không biết là không phải là bởi vì cái thanh kia song hệ pháp khí duyên cớ cái kia Vân Lam sư tỷ, ngươi chẳng phải là nhìn thấy ngải liên đại nhân rốt cục có người nhớ tới, một đôi sáng lóng lánh con mắt khóa chặt Vân Lam. Chương 3713, cải biến vận mệnh một ngày, 2. Ách cái này sao, bản thân có nhìn thấy rồi Vân Lam bán thừa nước đục thả câu nhìn xem chung quanh một đám cực nóng chú khí phân viện các đệ tử ánh mắt, tâm cảm thấy buồn cười. Không biết chờ một lúc nếu như bọn họ biết rõ cái kia cái gọi là ngải liên đại nhân chính là ngải cửu mà nói, có thể hay không ngốc rơi không phải đâu không phải đâu Vân Lam sư tỷ, ngài thực nhìn thấy ngải cửu đại nhân trời ạ ngải liên đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào a có phải hay không vô cùng xinh đẹp người thế nào có thể hay không cực kỳ nghiêm ngặt khụ khụ suỵt viện trưởng đến rồi. Vân Lam vừa định qua loa tắc trách trở về thì ngẩng đầu nhìn đến viện trưởng đại nhân đã đi lên đài cao, còn có Thu Hiến đám người. Nhưng lại không có trông thấy Hôi Mông còn có tiểu cửu. Quả nhiên, quay đầu đều thấy viện trưởng đến rồi đông đảo đệ tử lập tức im lặng, yên tĩnh trở lại không hỏi tới nữa. Bất quá nhìn thấy viện trưởng đều không khỏi hướng phía sau hắn nhìn lại, không nhìn thấy cái gọi là những người khác không khỏi có chút thất vọng cùng lòng ngưỡng ấy. Phía trên trường Nguyên Chân Nhân tự nhiên biết rõ hôm nay bản thân chỉ sợ nhất không đủ hoàn nền. Vì mọi người đều bức thiết hắn nhanh lên đem lời muốn nói hoàn hảo để cho ngải liên đại nhân còn có Hôi Mông đại nhân đi ra. A, nhìn mọi người hình như phi thường không kịp chờ đợi a bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể như các ngươi nguyện. Ta phải đem quy tắc sớm cho các ngươi nói xong, đến cho các ngươi muốn gặp đại nhân, tin tưởng chờ một lúc nhất định sẽ cho các ngươi kinh hỉ. Viện trưởng ý vị thâm trường nói. Lần này khó được Hôi Mông đại nhân sau đó đến còn có ngải liên đại nhân QNZ đồng ý cho chúng ta lần này điều chỉnh làm xét duyệt. Trường Nguyên Chân Nhân nói là Hôi Mông xuống tới, ngải liên cựu đồng ý, đó là bởi vì ngải liên đại nhân vốn là ở trong học viện. Đương nhiên, phía dưới đệ tử làm sao có thể phát giác ra được một chút chi tiết có cái gì chúng ta ngoại viện thăng cấp nội viện thăng cấp thi đấu QNZ tức sắp đến, thế nhưng là vừa vặn hai vị đại nhân ở chỗ này. Hôm nay trực tiếp do bọn họ dịu dắt, đến lúc đó thăng cấp thi đấu sẽ hủy bỏ mà chuyển biến thành đệ tử tinh anh tranh tài. Đương nhiên chui vào đệ tử tinh anh cũng có thể báo danh tham gia, lần này chiến thắng 10 hạng đầu đệ tử là có thể trực tiếp tiến vào cựu trọng thiên phân đến. Thập điện thủ hạ cường điệu bồi dưỡng. Viện trưởng trực tiếp thả ra cái này một cái lớn lựu đạn đến, nổ phía dưới đông đảo các đệ tử trong mặt. Cái gì lần này chiến thắng 10 hạng đầu đệ tử có thể trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên phân đến thập điện thủ hạ cường điệu bồi dưỡng cái này đây quả thực là thông thiên thi đấu A lập tức, đám người lúc đầu không kịp chờ đợi hy vọng diễn thuyết đi qua các đệ tử cũng là kích động vạn phần, hy vọng viện trưởng lại nói rõ ràng một chút. Dù sao, trận đấu này hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả mọi người dã tâm không phải sao liền xem như hồng tú đám người trong lòng cũng là lửa nóng một mảnh. 10 hạng đầu cũng có thể đi cựu trọng thiên sao các nàng nhất định phải cố gắng. Vân Lam QNZ đã sớm biết cái này thương nghị kết quả, đơn giản là, kết quả này là nàng và tiểu cựu đưa ra. Bởi vì hiện tại cựu trọng thiên thế cục vừa vặn thiếu những tinh anh này phân tử, có thể tăng thêm một chút máu mới cũng là vô cùng tốt. Không sai, chắc hẳn các ngươi nhất định hiếu kỳ dạng này kết quả là như thế nào đi ra đây chính là vừa rồi ngải liên đại nhân lâm thời cùng chúng ta thương lượng đi ra kết quả, nếu là lần này có thể nhập hai vị đại nhân mắt, tin tưởng tương lai các ngươi thành tựu bất khả hạn lượng. Viện trưởng mỗi một câu đều bị đông đảo đệ tử tâm tình từng đợt phun trào. Ngải liên đại nhân nguyên lai ngải liên đại nhân hiện tại thực đã ở trong học viện các đệ tử kích động mặt đỏ tới mang thai, hôm nay có lẽ đối với bọn họ rất nhiều người mà nói. Cũng là cải biến vận mệnh một ngày. Chương 3714, Ngải Liên Đại Nhân hiện thân, 3. Lời nói đã đến nước này, chắc hẳn tất cả mọi người hết sức tò mò muốn gặp được Ngải Liên Đại Nhân. Chuyện này với các ngươi mà nói, có lẽ sẽ là một lần mạc đại kinh hỉ. Viện trưởng thần thần bí bí lưu lại câu nói này. Toàn trường các đệ tử đều nghi hoặc, kinh hỉ vì sao bọn họ cùng ngài Liên đại nhân lại không có xã giao, sao là kinh hỉ thế nhưng là, một giây sau, bọn họ đều kinh hãi. Bởi vì chỉ thấy hai đội ngân quang lóng lánh thần binh ủng hộ dưới, áo giáp màu xám khí thế uy áp hủy thiên diệt địa thần tướng Hôi Mông đại nhân hổ bộ sinh phong đi tới, mà ở bên cạnh hắn, một thân hoa phục màu tím, nữ tử khí chất lạnh lùng mà lạnh lẽo cô quạng, trên đầu tử sắc tua cờ còn nương theo chung lu cờ là cờ đinh linh buông xuống hai bên. Trang phục màu tím phía trên sa mặt là phảng phất tú bên trên vô tận tinh không đồng dạng, tinh không kéo dài đến váy dài kéo đuôi, theo ánh nắng vờ ơ y ma mơ hồ lộ ra sáng chói đồ văn, nhưng cái này tràn ngập thần bí tinh không chính là tế tự biểu tượng. Lúc này nữ tử thái dương một đóa tử sắc hoa hình, sấn thác ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mà ngũ quan đó để cho đám người hạng gì quen thuộc. Ngại cửu đây không phải kinh hỉ a, đây hoàn toàn chính là kinh hãi được không, đám người biểu lộ hoàn toàn không chế không nổi đần độn, đơn giản là trong truyền thuyết ngại cửu đại nhân lại là bọn họ đồng môn hơn một tháng lạnh lẽo cô quảng tiểu sư muội, cái này đây quả thực quá dọa người được không, nếu như nói chỉ là bọn hắn nghĩ sai mà nói, viện trưởng đám người cùng kính thối lui xoay người xưng hô ngại liên tế tự Hôi Mông đại nhân thời điểm liền là chân chân chính chính xác định. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Chú khí phân viện mọi người thấy ngải liên cửu thời điểm đột nhiên mới phản ứng được vừa rồi Vân Lam sư tỷ cái kia ý vị thâm trường bộ dáng là chuyện gì xảy ra, cái gì nàng gặp chưa thấy qua ngải liên đại nhân, mẹ nó hàng ngày dính vào nhau được chứ, mà linh tu phân viện đám người thì là khuôn mặt ngũ cốc hôn tạp cảm giác, cực kỳ phức tạp. Một số người đã từng còn xem thường cái này xếp lớp, thậm chí vụng trộm nói nàng nói xấu, còn mắng nàng giả thanh cao. Thậm chí ngay từ đầu thời điểm, toàn bộ linh tu phân viện đều đang cố ý xa lánh cô lập nàng. Ai biết thế mà thân phận đối phương như thế, như nếu là sớm biết ngải cửu chính là ngải liên tế tự, mẹ nó lúc trước coi như mặt từ bỏ cũng phải rót dán đi lên được không, thiên các nàng đến cùng bỏ qua cái gì, khó trách viện trưởng bọn họ đối đãi ngải cửu còn có Vân Lam thái độ như thế khác biệt, còn có Thường Phong đạo sư. Khó trách lúc trước khai trừ Đường Vi tình nguyên lai không phải Thường Phong đạo sư thiên vị, mà là tại dưới tình huống đó, Thường Phong đạo sư đã là từ nhẹ xử lý. Đám người biểu lộ hoàn toàn không biết là như thế nào khống chế, liền xem như Giản An đều đôi mắt nhìn xem trên đài ngải liên cựu lúc chấn kinh rồi. Ngải cựu chính là ngải liên tế tự, khó trách, đối phương bình thường đều đối với mình chẳng thèm ngó tới. Hắn có tài đức gì có thể tiến vào ngải liên tế tự, trong mắt tất nhiên ngải cửu là ngải liên đại nhân. Như vậy, Vân Lam thân phận thì là cái gì chứ, nhìn nàng cùng ngải liên tế tự bình thường đều quan hệ không thờ ơ mở thừa nở dê, lại thường xuyên là nàng đến linh tu phân viện, chỉ sợ là ngải liên đại nhân tâm phúc loại hình. A nghĩ được như vậy, hắn đôi mắt tĩnh mịch không biết đang suy nghĩ gì, hiểu mà một đầu khác ngoại viện đệ tử, Hồng Tú đám người đã được mọi người ước ao ghen tị 100.000 lần. Thậm chí những cái kia ngay từ đầu chế rêu Hồng Tú các nàng nữ đệ tử, lúc này QNZ cảm giác mặt bị hung hăng đánh sưng. Cho nên nhận biết ngải cửu cùng Vân Lam có làm được cái gì, cái này dùng không biết lớn đi đến nơi nào, các nàng thật là ngu. Lúc trước sao không biết rõ QNZ học một ít Hồng Tú mấy cái cùng cái kia Vân Lam tạo mối quan hệ dạng này cũng liền cùng ngải cửu đại nhân dính dáng đến A. Chương 3715, Quang Minh Chính Đại Cơ Hội, 4. So sánh với phía dưới đông đảo các đệ tử kinh hãi thái độ, phía trên ngải cửu vẫn là lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, lúc này đương nhiên sẽ không còn có người dám nói nàng giả thanh cao, người khác đó là trong xương cốt tôn quý được chứ. Ngải liên cửu đôi mắt nhàn nhạt xẹt qua đám người, ngay sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói, thân phận ta cũng không cần giới thiệu, bất quá về sau mọi người vẫn là một cái học viện đệ tử, hôm nay ta dùng tế tự thân phận cho các ngươi xét duyệt, nhưng là qua sau ngày hôm nay, ta vẫn là ngải cửu. Nghe nói như thế, toàn trường đều đệ tử lại là xôn xao, bọn họ lúc đầu cho rằng ngải liên đại nhân cố ý cải trang tại học viện, rất có thể là nắm viện trưởng thỉnh cầu khảo sát bọn họ, đâu ai biết qua hôm nay, ngải liên đại nhân thế mà vẫn như cũ khôi phục ngải cửu thân phận, cái này khiến đám người không biết là nên khóc hay nên cười, đơn giản là tiếp xuống bọn họ muốn thế nào thái độ đối đãi ngải liên đại nhân, bất quá, càng nhiều là một chút người khôn khéo, nghĩ đến dạng này tài giỏi. Trước đó không có thể làm không biết làm sự tình, tiếp xuống có thể có cơ hội đền bù. Dù sao, bọn họ khi nào mới có cơ hội nhìn thấy đại nhân vật như vậy a? Tin tưởng xem như thần tướng học viện đệ tử mọi người đều biết tương lai mình chức trách cùng nghĩa vụ là cái gì, bảo vệ cửu trọng thiên an nguy, trở thành giữ gìn giao diện thứ tự người thủ vệ, cái kia chính là làm cho các ngươi hiện tại tại thân là thần tướng học viện đệ tử nên minh bạch. Ngải cửu nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ hội trường vang lên, không có một tia tạp âm dám phát ra, hội trường yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có ngải liên cửu uy nghiêm ánh mắt quét mắt đám người lập tức nói, các vị cấp một đạo sư đã đem các vị đệ tử tinh anh danh sách giao trong tay ta, căn cứ cái này hơn một tháng biết, tiếp xuống xét duyệt công bình công chính công khai. Ngay sau đó, ngải cửu liền trực tiếp móc ra một trang giấy đến rất nhiều đệ tử chờ đợi bên trong thì thầm, linh tu phân viện trúng tuyển đệ tử tinh anh là Giản An, Lưu Việt, Vương Đông, Lâm Vũ Nhi, chú khí phân viện là Trương Tam Phong. Khải nhạc những cái này quyết định là từng cái cấp một đạo sư dựa theo nhà mình đệ tử ưu tú môn tuyển ra 10 người, mà cuối cùng những người này sẽ tiến hành đệ tử tinh anh tranh tài lại tiến hành thăng cấp, không thể nghi ngờ phi thường tàn khốc. A, chúng ta chú khí phân viện tại sao không có Vân Lam tên người? A, chú khí phân viện đám người 10 điểm kinh ngạc. Mà một ít đệ tử cũng là nghi hoặc, linh tu phân viện đệ tử bên trong cũng không có báo ngải cửu danh tự, đương nhiên. Ngải cửu thế nhưng là ngải liên đại nhân. Ngải liên đại nhân còn cần tranh tài đây không phải là chê cười sao? Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là chậm rãi câu môi nói, ta còn cần không các ngươi không sợ ta nghiền ép các ngươi a? Mặc dù là nói đùa, thế nhưng là chú khí phân viện các đệ tử lập tức lắc đầu nói, đúng đúng, Vân Lam ngươi chính là đừng tham gia tốt, ngươi nếu là tham gia còn có chúng ta đều phần sao? Không sai, Vân Lam cũng không định tham gia. Bởi vì lần này đệ tử tinh anh tranh tài là tại một tháng về sau, khi đó sợ các nàng đều đã rời đi. Lại thêm lúc đầu tranh tài chỉ có 10 tên, nàng và tiểu cửu còn chiếm lấy 2 tên, lời nói cũng quá cực kỳ tàn ác. Còn không bằng đem cơ hội nhường cho những đệ tử này, nhưng mà, trọng điểm là cuối cùng đi qua xét duyệt, lần này ngoại viện đệ tử Trương Nghiên Mai, Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên mấy người cũng đều có tư cách tấn cấp nội viện. Thu hoạch được tham gia tinh anh tư cách tranh tài. Ngải liên cửu đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ bất qua ánh mắt lại là xẹt qua Hồng Tú đám người kích động trên khuôn mặt, khỏe miệng như có như không dương lên. Đây chính là quang minh chính đại cho các ngươi cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Chương 3716, dã tâm lớn hơn, Nam. Đương nhiên, không ít người đều cho rằng Hồng Tú đám người là bởi vì cùng Vân Lam quan hệ mới trúng tuyển, cảm thấy 10 điểm không công bằng. Nhưng là bây giờ các nàng dám nói cái gì sao? Đương nhiên không được. Ai bảo các nàng không bản sự đâu, hiện tại chỉ có thể giả bộ chúc mừng Hồng Tú đám người. Đương nhiên, kỳ thật các nàng cũng không biết lần này lựa chọn 10 điểm công bằng. Đi qua Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người chỉ giáo, còn có Đan Dược, Hồng Tú ba người thiên phú đã sớm hiện ra. Chỉ là trước đó không có hệ thống tốt đẹp bồi dưỡng mới có thể dẫn đến thiên phú không có bị khai quật ra. Hiện tại các nàng hoàn toàn có thể khiêu chiến Trương Nghiên Mai đều không có quan hệ. Mà nghe được tên mình lúc, Trương Nghiên Mai cùng Lâm Vũ Nhi hai người cũng là bất khả tư nghị, các nàng cho là mình trước kia đắc tội Ngải Liên Cửu cùng Vân Lam, bây giờ đối phương nhất định sẽ không cho dư các nàng đi lên Cửu Trọng Thiên cơ hội. Không nghĩ tới, lần này tinh anh chế độ thi đấu các nàng QNZ có cơ hội. Không sai, trừ bỏ đệ tử tinh anh còn có đã thăng cấp ngoại viện vào nội viện đệ tử. Cũng chỉ có nội viện phổ thông đệ tử có thể tham gia lần này tranh tài. Ngoại viện đệ tử khác thì là không có tư cách, đơn giản là cơ hội cũng là lưu cho có chuẩn bị người. Nếu là bình thường cố gắng có thể cầm giữ có được hôm nay 10 vị thăng cấp nội viện danh ngạch kỳ thật cũng giống như vậy. Cho nên không ít ngoại viện đệ tử đều hối hận không thôi, phải biết bình thường liền không nên cam chịu, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy cơ hội. Thế là tại Ngải Liên Cửu đem tất cả xét duyệt danh sách sau khi đọc xong, trận này chân chính hội nghị liền kết thúc. Chờ đợi chân chính tranh tài thời khắc, cái kia đã muốn tại một tháng sau. Tốt rồi, chuyện này tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng, các ngươi còn một tháng nữa thời gian. Tiếp đó, học viện sẽ mở ra lịch luyện tháp, một tháng sau cơ hội liền nhìn chính các ngươi nắm chắc. Trường Nguyên Chân Nhân thanh âm QNZ là đồng dạng truyền đến. Tiếp xuống viện trưởng lại ra nở dê một ít chuyện liền để đông đảo đệ tử tán, Hôi Mông cùng tiểu cửu đã rời đi, không biết là không phải đi giao tiếp cửu trọng thiên sự tình đi. Mà lúc này đông đảo đệ tử cả đám đều sắc mặt phức tạp lại hưng phấn, rất nhiều đống tin tức tích tại ngực đều không có tiêu hóa. ngài cửu chính là ngài Liên đại nhân một tháng sau tranh tài có thể trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên cái nào mà nói đều khoảng chừng kích thích bọn họ không đồng tình tự. Nhưng lại chỉ có Vân Lam tương đối bình tĩnh, bởi vì thuộc về nàng bế quan QNZ sắp bắt đầu rồi. Chú khí cùng phù lệ đột phá cấp tiếp theo, cũng chính là nàng rời đi thơ y điếm đang tại theo dòng người ngẩn người đi tới thời điểm, đột nhiên phía trước liền lại bị một bóng người chặn lại. Ngẩng đầu một cái, không phải Giản An còn có thể là ai tối hôm qua vì sao không có tới là bởi vì ngài Liên đại nhân sao Giản An ngay từ đầu chính là thẳng vào chủ đề, chỉ nhưng phía sau một câu ý là Vân Lam hẳn là ngài Liên bên người đại nhân tâm phúc, nàng hành động chỉ sợ không phải phi thường tự do. Cho nên, hắn là lý giải nàng. Vân Lam, nàng cho rằng Giản An tại biết rõ ngài Liên cựu thân phận về sau hẳn là biết từ bỏ bản thân. Ai biết cái này nha dã tâm so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cho rằng nàng là ngải liền tế tự bên người tâm phúc, cho nên liền càng thêm muốn đem nàng thông đồng tới tay. Dù sao, hắn không có khả năng đối với ngải liên tế tự động thủ còn không có to gan như vậy, có thế là chính mình cái này tâm phúc thuộc hạ liền vừa vặn. Vừa mới thỏa mãn hắn dã tâm, lại không nhất định sẽ đắc tội với người. Bất quá hắn con mắt nào cảm thấy mình giống tên nha hoàn hơn nữa. Liền xem như nha hoàn QNZ rất nhiều ánh mắt và trí hướng được chứ nàng tơ tưởng, vĩnh viễn chỉ có nhà nàng thần đế được chứ. Chương 3717, ngàn năm định hót, 6. Giản đại công tử, ta không quản ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu thế nhưng là, đều đừng đem ngươi loại kia tư tưởng rơi vào trên người của ta. Ta cũng không phải ngươi có thế lợi dụng quân cờ. Vân Lam cười lạnh nhìn thoáng qua Giản An nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Giản An thần sắc rõ ràng mãnh liệt ba động một chút, vừa rồi trong nháy mắt kia khí tức quanh người có một kia bạo ngược. Hắn ánh mắt khóa chặt Vân Lam, ngay sau đó liền giống như một quý công tử bộ dáng nói, Vân Lam sư muội quá lo lắng, hôm qua ta còn không biết ngài Liên đại nhân thân phận đâu, ta là thật đối với Vân Lam sư muội ngài hứng tú. Băng lăng đám người đứng ở Vân Lam cách đó không xa, lúc đầu tản ra mở các nàng liền chuẩn bị đi tìm Vân Lam. Thế nhưng là liền thấy cái kia linh tu phân viện Giản An tại ngăn đón Vân Lam nói cái gì mấy người kìm lòng không được ngưng ngưng lông mày đi gọi ngài Liên đại nhân tới mới được, cái kia Giản An mới sẽ không sợ chúng ta. Hồng Tú khuôn mặt âm trầm nói. Thế mà đem chủ ý đặt ở Vân Lam trên người, thực sự là quá ghê tởm. Ta đi Viên Viên nghe xong liền chạy ra. Nói thật, Vân Lam mới sẽ không sợ sệt Giản An dạng này tiểu nhân vật. Chẳng qua là đối phương thoạt nhìn lại vốn là như vậy nho nhã lễ độ bộ dáng, ngược lại là để cho nàng không tiện hạ thủ. Giản đại công tử, ta là đối với ngươi thực không có hứng thú. Ta có thể hẹn Vân Lam sư muội nghiên cứu thảo luận du ngoạn, không nhất định phải Vân Lam sư muội làm cái gì ta không thích du ngoạn, cũng không cần nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Cái kia Vân Lam sư muội thích gì Giản nào đó đều có thể thỏa mãn ngươi. Vân Lam không nghĩ tới cái này Giản An nhất định chính là một cái gia châu cao gián nhưng mà, một bên khác, Viên Viên rốt cuộc tìm được Hôi Mông cùng Ngải Liên, Ngải Liên đã đổi quần áo và Hôi Mông chậm rãi đi tới. Viên Viên thật xa nhìn thấy liền thở hồng hộc chạy tới nói, Ngải Ngải Liên đại nhân Viên Viên thế nào Ngải Liên nhìn thấy Viên Viên bộ dáng nóng nảy không khỏi ngưng lông mày. Một bên Hôi Mông cũng là nhìn lên trước mặt mặt tròn cô nương hơi nghi hoặc một chút. Hôm qua chính là nhìn thấy ngài Liên đại nhân còn có đế hậu cùng cô nương này cùng một chỗ, quan hệ thoạt nhìn giống như không sai. Ngay sau đó, Viên Viên liền lập tức nói, ngài Liên đại nhân, cái kia Giản An ngăn cản Vân Lam, chỉ sợ lại tại động cái gì ý đồ xấu. Mà Viên Viên không nghĩ tới là, ngài Liên cửu vẫn không nói gì, một bên một đường cả tiếng thanh âm đã tức giận vang lên nói, cái gì Giản An lẽ nào có cái lý ấy. Lại dám Hôi Mông thế nhưng là đế hậu ngàn năm định hót ta làm sao cho phép đế hậu có chuyện gì tỉ như loại này đáng ghét nát hoa đảo, hắn nhất định phải có nghĩa vụ thay thần đế giải quyết. Vừa nói, cả người liền biến mất tại chỗ cái này Hôi Mông đại nhân Viên Viên trừng to mắt kinh ngạc. Không cần phải lo lắng, loại tiểu nhân vật này không gây thương tổn Vân Lam, thế nhưng là chúng ta cũng phải nhanh lên một chút đi. Ngài Liên cửu đầu tiên là an ủi Viên Viên nói. Ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục lạnh lùng, nghĩ đến vậy được vì không quỷ Giản An, lạnh lùng càng sâu. Xác thực, đối với Giản An loại người này, Vân Lam làm sao có thể đều xử lý không chẳng qua là hiện tại tại tự có mang thai, ngược lại nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Chỉ bất quá cái này kiên nhẫn đã tại vừa rồi biến mất đến tận. Giản đại công tử, nếu là ngươi lại khăng khăng như thế, ta liền không cho ngươi cơ hội. Vân Lam là nhìn hắn cũng coi như một nhân tài. mà thần tướng học viện lại là quân sự nhân tài cung cấp chỗ. Cho nên liền không nghĩ chết yểu mầm mống tốt, nếu là Giản An lại chấp mê bất ngộ tâm tư bẻ cong, nàng liền không chắc không áp dụng một loại nào đó để cho hắn hối hận hành động. Nghe được Vân Lam mà nói, Giản An đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng ám trầm, ngay sau đó nhân tiện nói, Vân Lam sư muội đúng như này vô tình sao ai biết, hắn vừa mới dứt lời vô tình em gái ngươi một đường cả tiếng như sấm sét thanh âm truyền đến. Chương 3718, Vân Lam đại nhân, 7. Hôi mông thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, hắn rơi vào Vân Lam trước mặt giống như một tôn thủ vệ thần, lại tách rời ra Vân Lam cùng Giản An. Lúc này, hôi mông đem Vân Lam hộ ở sau lưng, ngay sau đó ánh mắt hung ác khóa chặt Giản An nói, mãi mãi. Tiểu tử ngươi là ai thế mà đem ý nghĩ đặt ở không nên thả người trên người, ngươi có biết hay không ngươi là đang tìm cái chết? Giản An hoàn toàn chưa kịp phản ứng làm sao hôi mông đại nhân lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt quả thực muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi tựa như. Trực tiếp dọa hắn run chân hôi hôi mông đại nhân. Giản An rốt cục đã mất đi tất cả bình tĩnh cùng phong độ, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ bất quá. Cái gì gọi là đắc tội không nên đắc tội với người Vân Lam không phải chỉ là ngải liên bên người đại nhân tâm phúc sao, làm sao có thể hôi mông đại nhân che chở? Chẳng lẽ Giản An nhìn xem bị hôi mông hộ tại sau lưng Vân Lam, không khỏi đôi mắt thâm trầm. Khó trách Vân Lam không tiếp thụ hắn, thì ra là thế. Nguyên lai hôi mông đại nhân Giản An lập tức cúi đầu xuống lập tức nói, là tiểu nhân lỗ mãng, tiểu nhân không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời Vân Lam tiểu sư muội đi tham khảo tranh tài sự tình. Ai biết hắn vừa mới dứt lời, hôi mông liền khí nặng hơn, con mắt trừng lớn cùng một chiêng đồng nói, tiểu sư muội cái gì tiểu sư muội, ai là tiểu sư muội ngươi, tiểu tử ngươi mù gọi cái gì nghiên cứu thảo luận cái chứng chứng, tiểu tử ngươi tâm tư còn dám không khô sạch sẽ, cũng đừng nghĩ tham gia tranh tài gì. Câu nói sau cùng để cho Giản An sắc mặt trắng bệch, lập tức hoảng sợ nói, hôi mông đại nhân, tiểu nhân biết rõ. Về sau lại cũng không cao quấy rầy Vân Lam sư sư tỷ. Mà lúc này Vân Lam làm sao có thể không biết Giản An ý nghĩ, thế mà cho rằng nàng cùng hôi mông là có một chân, coi như chân tướng không phải như vậy. Thế nhưng là Vân Lam QNZ không muốn như vậy bị hiểu lầm. Đến lúc đó sau lưng còn không biết truyền thành cái dạng gì, chỉ bất quá. Vân Lam chỉ là có chút ngưng lông mày, đột nhiên đằng sau ngải liên cựu còn có viên viên đám người liền mới vừa tốt đi tới. Nhìn thấy ngải liên cửu, Giản An ánh mắt rõ ràng càng thêm kinh khủng, nếu là bị ngải liên đại nhân biết rõ hắn ở chỗ này hẹn nàng thủ hạ tâm phúc, không biết có thể hay không đối với hắn có bài xích. Đương nhiên, hắn đem Vân Lam câu được tay cũng không giống nhau, thế nhưng là Vân Lam nữ nhân này thế mà mềm không được cứng không xong, xem ra là nhìn thân phận của mình không bằng hôi mông, cho nên chướng mắt bản thân a a, cũng bất quá một cái bợ đỡ nữ nhân mà thôi. Ai biết? Lúc này ngải liên cựu chỉ bất quá nhàn nhạt quét nàng một chút sau liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân, nam nhân này lại tới quấy rối ngươi, hôm qua thuộc hạ đã nói, để cho ta giải quyết, hôm nay thế mà còn là để cho đại nhân tiếp nhận phiền toái như vậy. Nghe được ngải liên cựu lời nói, một bên hôi mông cũng là quay đầu nhịn không được nói, ngải liên tế tự, ngài không có ở đây Vân Lam đại nhân từ ta bảo vệ cũng giống như vậy, coi như không phải thần đế mệnh lệnh. Ta cũng sẽ không để Vân Lam đại nhân thụ nửa điểm thương tổn. Hai người thái độ hết sức rõ ràng, Vân Lam mới là bọn họ cấp trên, bọn họ thề sống chết muốn bảo vệ đối tượng. Nghe nói như thế Giản An QNZ là hoàn toàn mộng, hắn không thể tin chừng to mắt, cái gì thần đế Vân Lam đại nhân những từ ngữ này để cho hắn sợ hãi. Vân Lam thế mà cùng thần đế đều có quan hệ, đồng thời hôi mông cùng ngải liên tế tự hai người QNZ chẳng qua là người bảo vệ mà thôi. Cho nên lúc trước hắn tưởng tượng cũng là sai, Vân Lam chẳng những không phải ngải liên tế tự thủ hạ. Tương phản, ngải liên tế tự mới là Vân Lam thủ hạ. Bằng không thì, vừa rồi một câu kia thuộc hạ lại là như thế nào mà đến. Chương 3719, Cẩn thận Thủy Hoàng Hậu, 8. Nguyên lai, một nhóm người này bên trong, Vân Lam thân phận mới là tôn quý nhất. Giản An cảm giác mình đầu trống rỗng. Đây sẽ không là Lao Thiên gia nói đùa hắn a, so ngải liên tế tự còn muốn thân phận tôn quý vậy rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng, hôi mông đã một cái quăng lên hắn cổ áo lập tức nói, tiểu tử thúi, đã biết không, nếu để cho ta lại biết rõ ngươi quấy rối Vân đại nhân, ngươi liền chết chắc. Hôi mông nhìn xem Giản An ánh mắt hung ác lại khinh thường, nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệch run rẩy nói, tiểu tiểu ngươi biết, đã biết. Về sau cũng không dám nữa. ngay sau đó Hôi Mông mới buông hắn ra, phải biết Giản An đắc tội hắn không có gì, thế nhưng là hắn đắc tội thế nhưng là thần đế a, nếu là bị thần đế biết rõ hắn lại dám đánh đế hậu chủ ý mà nói, ha ha, hắn nơi nào có bây giờ nhẹ nhàng như vậy, còn không mau cút đi. Hôi Mông trừng mắt hung ác sát khí mắt nhìn Giản An, cái sau dọa liền đối với Vân Lam xin lỗi cũng không dám, liền trực tiếp bối rối lui xuống. Nơi nào có ngay từ đầu quý công tử bộ dáng nhìn xem Vân Lam đôi mắt hiện hiện niệm ai. Hôi Mông rốt cục thành công đem Giản An cú nở dê hụ chạy, ngay sau đó quay người lại nhìn xem Vân Lam thời điểm biểu lộ lật lọng tựa như cười tủm tỉm lịnh nọt bộ dáng. Đế Vân đại nhân, tốt rồi, về sau nếu là còn có loại chuyện này, nếu như thuộc hạ không có ở đây liền để ngài liên đại nhân giải quyết. Lại không muốn hao tâm tổn trí nhọc nhằn, bằng không thì ta vị kiệt nhưng là sẽ đau lòng. Hắn muốn nói vậy chúng ta thần đế sẽ đau lòng, nhưng khi nhìn đến Hồng Tú đám người còn ở lại chỗ này nhi ngay sau đó liền chuyển lời nói. Ta còn không có như thế yếu ớt, nhưng lại ngươi, lúc nào đi lên Vân Lam nhịn không được khiêu mi nhìn xem hắn hỏi. Hôi Mông vừa nghe đến đi lên theo mặc dù có chút không ngừng nói, Hôi Mông kỳ thật đã sớm nghĩ xuống tới một mực bảo hộ Vân Đại Nhân. Thế nhưng là phía trên thực sự bận bịu cực kỳ, lại hạ giới đồng dạng không an toàn. Trước đó muốn cho đại nhân lưu tại học viện, nhưng là muốn nghĩ sau lần này liên quan đại nhân ở chỗ này tin tức đã lộ ra ánh sáng. Vì trấn an toàn bộ, đại nhân cũng không thể tại thần tướng học viện đợi quá lâu nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, sớm ngày đi lên cửu trọng thiên nhưng lại sẽ càng thêm an toàn. Đế hậu luôn luôn du đãng tại hạ giới cũng không phải là một sự tình, cho nên Hôi Mông liền chân thành đề nghị. Hắn là sợ hãi hắc ám thần điện đám người kia động tay chân gì cho nên cảm thấy đại nhân nếu là đợi tại thần đế bên người, có lẽ tùy hắn môn bảo hộ, ngược lại sẽ tốt hơn. Nghe nói như thế, Vân Lam liền chậm rãi câu môi nói, tốt ngươi trở về nói cho hắn biết, chờ lấy ta. Vài ngày sau, ta liền sẽ lên rồi thiên tu trạch sự tình đã giải quyết, nàng thực lực cũng không xê xích gì nhiều, cho nên không cần thiết lại ở bên ngoài du lịch. Thượng thần kỳ sau khi đột phá, liền là bọn họ gặp nhau thơ ý điếm, lại sẽ không bao giờ lại tách rời. Hôi Mông kinh hỉ, tốt thuộc hạ tất nhiên đem lời nói đưa đến. Chỉ bất quá, Hôi Mông đột nhiên nghĩ đến cái gì hơi có chút muốn nói lại thôi nhìn xem Vân Lam nói, cái kia có chuyện nói thẳng. Vân Lam khiêu mi. Hôi Mông không khỏi có chút sờ lỗ mũi một cái ngay sau đó xích lại gần Vân Lam nói khẽ. Không biết đế hậu có nghe nói hay không cái kia thủy hoàng hậu thủy thế giới đoạn thời gian trước thế mà đưa cưới mời hàm cho thần đế bảo là muốn hai tộc thông gia. Đế hậu đừng lo lắng, thần đế đã cự tuyệt. Chỉ bất quá phiền phức là thập điện bên trong đại bộ phận cũng là ủng hộ bệ hạ cưới vị kia thủy hoàng hậu, cho nên đến lúc đó đế hậu đi lên cửu trọng thiên có thể sẽ nhận rất nhiều làm khó dễ. Bất quá đế hậu yên tâm, Hôi Mông vĩnh viễn là đứng ở đế hậu bên này. Hắn đương nhiên là cùng thần đế một lòng, thần đế ưa thích ai, hắn liền ủng hộ ai. Mới không cùng đám kia cổ hủ lão đầu một dạng, vì cái gì lợi ích.